Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Cô Thây Ma Ngốc Nghếch của anh. Chương 51, cho Nam Ca đi. Không riêng gì Lệ Sâm cùng Nam Ca, mà ngay cả những người vây xem khác cũng đều bị Thành Ca làm khiếp sợ há hốc miệng. Vừa mới nãy Thành Ca tấn công Lệ Sâm, bởi vì Lệ Sâm trời sinh nhạy cảm mà trốn được, anh ta tiện tay ném vài quả cầu lửa ra ngoài. Có cầu lửa không nện vào người Lệ Sâm, theo đà hướng tới sau lưng anh phóng tới làm bị thương rất nhiều người vô tội. Giữa tiếng kêu gào thê thảm của vài người trúng cầu lửa, mọi người cuối cùng cũng ý thức được anh ta không hề phân biệt mà lại tấn công tất cả mọi người. Nam Ca còn là lần đầu tiên nhìn thấy người có song hệ dị năng, trong vô thức con mắt sáng lên. Cô là thây ma, bởi vì thân thể đã thay đổi, những đặc thù của thây ma đã không còn rõ ràng. Nhưng cặp mắt kia nếu như nhìn kỹ mà nói, ở ban đêm vẫn sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lá cây nhàn nhạt. Theo việc những người có dị năng dần dần tiến hóa, đồng từ mắt của họ cũng thay đổi theo. Lệ Sâm cũng bởi vì điểm này mới yên tâm để Nam Ca làm việc trong bóng đêm. Dù sao hiện tại ai thấy cô cũng đều nghĩ đến đây là một người rất xinh đẹp mà sẽ không cảm thấy cô là thây ma. Chỉ có Lý Tình đang dán vào người Nam Ca mới cảm giác được cô không thích hợp. Người này vì sao lại lạnh như thế? Thậm chí cô ta ở sát phía sau mình cơ hồ là kề tai nói chuyện nhưng mà bản thân mình lại không có cảm thấy hô hấp của cô ta. Chuyện này không bình thường. Những người khác trong trấn nhớ tới Thành Ca đã từng dùng những thủ đoạn tàn nhẫn kia cũng bắt đầu kinh hoàng chạy thục mạng. Bọn họ cũng không biết hóa ra Thành Ca còn che giấu thực lực, hiện giờ nếu không chạy Thành Ca biết rõ bí mật của anh ta đã bại lộ. Vài người này cũng đừng mong sống tốt, còn có Thành Ca vốn nhằm vào hai người lạ kia cùng bọn họ không có quan hệ gì. Tốt nhất bây giờ Thành Ca giết chết người kia, vậy thì xe Lệ Sâm cùng bạn gái đều là của bọn họ rồi. Hiện giờ Lệ Sâm đã bình tĩnh lại, ngưng trọng nghĩ đối sách. Bây giờ anh cách rất xa xe Thành Ca công kích so với lúc trước còn mãnh liệt hơn. Vừa tránh né anh vừa nói với Tô Phương cùng Tô Phương trong xe, mấy người mau rời đi. Tô Phương đã bị dọa ngốc rồi, vẫn là Tô Hiền cố sức làm cho bản thân trấn tĩnh lại. Biết rõ lúc này là cơ hội rời đi, bọn họ nhất định phải nắm được. Chị, chúng ta xuống xe, Tô Hiền nửa ôm nửa dắt lấy Tô Phương xuống xe. Nhưng mà Tô Phương lại dọa ngốc rồi, cơ bản là cô không hề nghĩ tới. Hóa ra còn có người có song hệ dị năng. Thành Ca có dị năng hệ trọng lực đã lợi hại như vậy, hiện tại có thêm một hệ hỏa nữa. Ánh mắt cô đã tuyệt vọng. Nhìn Tô Hiền, Tô Phương đờ đẫn lắc đầu tiểu lộ chúng ta đừng trốn. Có thể chạy trốn tới địa phương nào đây? Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Nói xong liền nghẹn ngào. Trong lòng Tô Hiền cũng khó chấp nhận, nhưng mà cậu vẫn đem Tô Phương túm xuống. Ở trong ánh lửa ngút trời, mang theo chị gái tìm chỗ bí mật. Cuối cùng cũng chạy được có chút xa, Tô Hiền một phen dắt lấy tay Tô Phương kéo cô ngồi xổm ở một chỗ hẻo lánh. Cậu ấn chặt bả vai Tô Phương, đưa mắt nhìn hai tròng mắt chị gái chị. Rõ ràng cậu chỉ là thiếu niên, lại cố dùng bả vai yếu đuối vì Tô Phương chống lên một mảng trời, chị quên thời điểm tận thế vừa tới, chúng ta đã quyết tâm gì sao? Tô Phương vẫn còn ngây ngốc nhìn Tô Hiền, cô thật sự rất sợ hãi. Lúc này chỉ muốn co rúm thân thể lại nhưng Tô Hiền như thế nào cũng không buông tay. Chị, Tô Phương nói không ra lời. Ngày đó chị và em liên thủ cùng nhau giết chết ba mẹ. Nhắc tới sự kiện này trong mắt Tô Hiền ngập tràn bi thương. Nhưng mà ngay lập tức cậu dương giọng nói kiên quyết. Khi đó chúng ta đã ước định phải cố gắng sống sót. Bị thây ma bao vây tấn công, bị người của Thành Ca bắt lấy. Thời điểm thiếu chút nữa thì bị lăng nhục, Tô Hiền đều rất sợ hãi. Nhưng mà loại sợ hãi này so với lúc trước cái loại đau đớn khi phải tự tay giết chết cha mẹ thì đáng là cái gì. Cậu hy vọng chị gái có thể tỉnh lại, bởi vì trên thế gian này, bọn họ là thân nhân duy nhất của nhau. Nếu như ngay cả chị cũng đều không gượng dậy nổi, đoạn đường sau này mình nên đi như thế nào. Ánh mắt Tô Phương đang dại ra dần dần khôi phục được thần thái, giống như là khu đất khô khốc cằn cỗi đột nhiên hiện lên dòng suốt nhỏ. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống rơi trên mặt đất, Tô Phương dưới sự ủng hộ của Tô Hiền cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. Cô rõ ràng chỉ là một cô gái trẻ, nhưng sức ôm lại mạnh mẽ như vậy khiến Tô Hiền không khỏi ôm chặt cô hơn. Cô ở bên tai của em trai mình khóc sụt sùi nói, đúng vậy. Chị sao có thể cứ như vậy buông tha, chị còn có em mà. Tô Hiền vỗ lưng cô, đợi cô hơi ổn định tinh thần mới dắt lấy tay cô kéo lên, bên trong này vẫn không an toàn. Thành Ca kia liều mạng như thế, hỏa hoạn rất nhanh sẽ lan lại đây, chúng ta phải đi xa hơn. Tô Phương gật gật đầu, hai chị em cứ như vậy nâng đỡ nhau từng bước một bước về phía xa xa. Mặc dù bọn họ ai cũng không quay đầu lại, nhưng trong lòng lại không giây phút nào không bận tâm đến tình trạng Lệ Sâm cùng Nam Ca. Hai người kia là người là cứu mình, cũng vì mình mà hãm sâu vào tình cảnh nguy hiểm. Hai người đã từng thống hận năng lực thấp kém của mình, áy náy cùng chán ghét bản thân, tại thời khắc này bị nhân lên đến đỉnh điểm. Bây giờ Lệ Sâm cơ bản là không có tâm tư suy nghĩ về hai chị em này, sau khi anh cho bọn họ chạy trốn, quay đầu nhìn lại, phát hiện Nam Ca còn đang ở chỗ không xa. Lệ Sâm hít sâu một hơi, tại sao cô còn chưa đi? Nam Ca một bên kiềm chế Lý Thịnh, một bên chớp chớp con mắt. Rất là không giải thích nổi, Lệ Sâm cũng không có bảo cô đi ha. Nói sau đi, ngày xưa gặp được nguy hiểm, không phải là anh thích nhất để mình ở lại sao? Đó là lúc Lệ Sâm có thể đối phó, hiện giờ cũng là lần đầu tiên anh đối mặt với người có song hệ có dị năng, ai biết có thay đổi gì không? Chỗ này khắp nơi còn là bẫy dập, đi mau, đi chỗ chúng ta đã nói lúc trước. Lệ Sâm vừa nói với Nam Ca xong, lập tức nghiêng đầu đi không lưu luyến chút nào. Nam Ca khẽ cắn răng quyết định không ở lại kéo chân Lệ Sâm, nếu anh đã bảo mình rời đi thì nhất định là đã có biện pháp đối phó với Thành Ca. Lúc kéo Lý Thịnh rời đi, trong lòng Nam Ca nghiêm túc nghĩ, Lệ Sâm, anh nhất định phải bình an. Lý Thịnh đi theo Nam Ca rất lâu, tâm trạng từ khiếp sợ một chút dần biến thành sợ hãi. Chính tay cô ta còn đang cầm cổ tay Nam Ca, cô gái này thật sự không có mạch đập. Nam Ca còn không biết Lý Thịnh nhìn cô giống như đang nhìn một con quái vật, hiện giờ tâm trạng khi biết được Thành Ca là người có song hệ dị năng còn không sánh bằng tâm trạng của Lý Thịnh giờ phút này. Nam Ca, người này đến cùng là ai? Một dạng biến dị sao? Nhưng mà người không có nhịp tim cùng hô hấp sao có thể sống được đây? Trừ phi cô ta không phải là người. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lý Thịnh đã bị chính mình hù dọa đến đờ người. Mặc kệ, nếu muốn biết kết quả thì thử một lần là được. Vì vậy Lý Thịnh thừa dịp lúc Nam Ca tập trung chạy về phía trước, thúc giục dị năng của mình, một cây dây leo từ trong ngón tay cô ta chui ra. Dũng mãnh cào một đường làm bị thương làn da Nam Ca. Thấy máu tươi chảy ra là màu đen, Lý Thịnh mãnh liệt bụng miệng, tiếng thét chói tai đều bị ngăn ở trong cổ họng. Đây chắc chắn không phải là màu sắc máu tươi của con người. Bởi vì Nam Ca không có xúc giác, chỉ khi Lý Thịnh lùi lại về phía sau cô mới phát hiện cổ tay của mình bị cây quẹt chảy máu. Ngay lập tức cô tức nóng cả đầu, trong khoảnh khắc đánh nhau với con thây ma cấp cô vẫn không có bị thương nha. Bây giờ lại bị một người dị năng cấp một đánh lén. Chứng kiến ánh mắt Nam Ca hiện lên sát khí, Lý Thịnh ngồi dưới đất, liều mạng con người ra sau hai bước, còn kinh hãi hỏi cô đến cùng là ai. Nam Ca đem cổ tay áp lên bờ môi, nhẹ nhàng liếm một cái phía trên vết máu kia. Nhận ra máu của bản thân có mùi vị hỗn tạp, hiện tại bề ngoài cô thay đổi trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhất là đôi mắt kia, vừa yêu mị lại linh động. Trong đêm tối cô làm ra động tác dạng này, nếu như là người đàn ông bình thường nhìn thấy, nhịp tim nhất định sẽ tăng nhanh. Nhưng mà Lý Thịnh chỉ cảm thấy khủng bố. Thế giới này sau tận thế vẫn còn quá xa lạ, hiện giờ coi như là áp dụng hết các kiến thức cô ta học được sau tận thế thì cô ta cũng không biết Nam Ca là cái gì. Lúc này Nam Ca đã đem tay thả xuống từ từ sờ thanh đao sau lưng, còn đối với Lý Thịnh ôn nhu cười, cô nói xem tôi là cái gì. Lý Thịnh giống như bị lấy mất giọng nói, cô ta chỉ hoảng loạn thúc giục dị năng muốn tấn công Nam Ca. Nhưng mà dị năng của cô ta thuộc hệ mộc, ở trong mắt Nam Ca tựa như là cắt quả. Mặc kệ là tạo ra vật gì cũng chưa chạm tới người Nam Ca đã bị cô một đao chém đứt. Bây giờ trên người cô chỉ mặc một bộ giản di tay ngắn, cánh tay mảnh mai trong đêm tối, vậy mà còn phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Lý Thịnh hoảng loạn thét chói tay, ngửa đầu nhìn Nam Ca, năn nỉ, thật sự cái gì tôi cũng không biết, cô tha cho tôi, van cầu cô. Hôm nay tôi cũng bị bức ép mà, cô không biết rõ Thành Ca tàn nhẫn như nào đâu, người trong thị trấn này có gần một nửa là chết ở trên tay anh ta. Chuyện kia cùng tôi có quan hệ gì đâu? Nam Ca nhàn nhạt hỏi. Cô chỉ đang suy nghĩ xuống tay như thế nào cho nhanh, mộc hệ đấy. Chắc ăn cũng rất ngon nha. Còn có trong đầu thây ma đều có tinh hạch, còn con người thì sao? Nếu không thì lát nữa mình đem đầu cô ta xé ra kiểm tra. Nam Ca nghĩ tới đây liền cười đến sáng lạn. Lý Thịnh bị hù dọa run cầm cập van xin cô. Tôi không hề muốn hại hai người. Cô không muốn hại Lệ Sâm, nhưng mà cô vẫn luôn muốn giết tôi. Thậm chí cô còn thiết lập bẫy dập như vậy. Nếu như là Lệ Sâm cùng tôi cùng nhau rơi vào, bất cứ lúc nào cô cũng có thể cứu Lệ Sâm. Lệ Sâm luôn cảm thấy Nam Ca ngốc, nhưng thật ra rất nhiều chuyện trong nội tâm cô đều biết hết, giống như là sát ý. Từ lần đầu tiên gặp mặt vào sáng nay đến bây giờ, trong mắt Lý Thịnh chỉ có một mình Lệ Sâm. Nam Ca rất ghét ánh mắt của cô ta, trong đó là sự tham lam không che giấu chút nào cùng với hứng thú. Nhưng Lệ Sâm là túi máu dự trữ mà cô nhìn chúng. Cái người dị năng hệ mộc đáng chết này dựa vào cái gì cùng mình tranh đoạt? Lý Tình nói không ra lời, thời điểm còn muốn lui nữa lại phát hiện bản thân đang ở một nơi hẻo lánh. Nam ca nghe động tĩnh phía xa xa càng ngày càng kịch liệt, cũng không biết Lệ Sâm ứng phó thành ca gian nan như nào, cô ơi cảm thấy phiền lòng. Lấy thanh đao ra chỉ vào Lý Tình. Nam ca hỏi một câu, chặt đầu lúc nào cũng bị máu tươi vẩy ra, cô biết biện pháp giết người nào, sạch sẽ một tí không? Lý Tình bị dọa muốn khóc cũng khóc không được. Người này muốn giết mình, sao lại còn hỏi mình phương pháp? Nam ca nhìn cô ta cũng không biết, không kiên nhẫn nói, thôi thôi, vẫn nên chặt đầu thôi. Lý Tình lập tức hét ầm lên, che của mình không? Cô không thể làm thế, tôi chưa từng làm cô bị thương, bẫy dập kia hại chết đều là người trong thị trấn. Cô không thể giết tôi. Chương 52, tự mình kiếm bữa ăn. Chỉ bằng việc cô nổi lên ý xấu như vậy, tôi đã có thể giết cô. Nam ca cảm thấy mình rất có đạo lý nha. Lý Tình vẫn bảo trì tư thế không động như vậy. Muốn đứng lên, nhưng mà chân đã hoàn toàn nhuyễn ra. Cô ta thật sự rất hối hận, lúc trước không nên nổi lên tâm tư với Nam ca cùng Lệ Sâm. Nếu không phải như vậy, sao cô ta có thể rơi xuống hoàn cảnh này? Cầu xin cô. Tiếng nói còn chưa dứt, Lý Tình cũng đã cảm giác được chỗ ngón tay truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, sau đó cô ta đã không còn biết được bản thân chết như thế nào. Cái đầu vừa rơi xuống, trong mắt vẫn còn tràn ngập biểu cảm kinh hãi cùng cầu khẩn. Nam ca xác định Lý Tình đã chết, có chút mừng rỡ thu đau lại, cô hơi hối hận vừa rồi cùng Lý Tình nói nhiều như vậy, thật sự là, mình là một con thây ma. Cùng loài người môi ca nhám nói đạo lý làm gì. Không đi tới chỗ đã ước định với Lệ Sâm, dù sao khuya hôm nay cô cũng muốn cung cấp cho mình thêm bữa ăn phụ nha. Nam ca rất là vui vẻ chạy đến bên cạnh Lý Tình, cũng không muốn lãng phí một giọt máu nào. Hương vị hệ mộc so với hệ hỏa nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Còn mang theo hương vị có cây nhàn nhạt, dư vị thật là thơm ngon vô cùng nha. Chiến trường ở phía trước, Lệ Sâm cùng Thành ca đang đánh túi bụi. Nhưng mà phụ cận đã không có người. Lúc này hoàn toàn không gặp chút chật vật nào trong vẻ mặt Lệ Sâm, có thì chỉ là một loại tỉnh táo thấy rõ hết thảy. Thành ca lại điên cuồng hét, tôi nhìn xem hôm nay các người làm thế nào sống sót rời đi. Bởi vì anh ta mãnh liệt đuổi theo, Lệ Sâm vậy mà lại nhớ tới bên cạnh xe anh. Nhìn chiếc xe thiết giáp một cái, lần đầu tiên anh cảm thấy thứ này quá lộ liễu. Thành ca há to miệng thở hổn hển, thật ra dị năng của anh ta không duy trì được thời gian lâu. Nhưng mấy lần đánh nhau, anh ta cũng xác định được. Nhất định là Lệ Sâm không có dị năng. Vậy nên hôm nay anh ta nhất định sẽ chết trong tay mình. Sát khí làm đỏ mắt anh ta, cũng mặc kệ luôn chiếc xe của Lệ Sâm, hung hăng hô tôi muốn nổ chết các người. Từ nãy anh ta đã liên tục tụ lực chính là vì một kích cuối cùng này. Lệ Sâm lập tức thấy được đồ vật quanh thân Thành ca đều canh canh rung động, rõ ràng là không có tia lửa tràn ra, không khí đột nhiên lại tăng lên mười mấy độ. Cũng chỉ có người có dị năng như anh ta mới có thể chịu được nhiệt độ cao như thế. Lệ Sâm một lần nữa lấy ra khẩu súng của mình, anh núp ở đằng sau xe tính toán góc độ bắn, một phát súng ra ngoài, anh nhíu nhíu mày. Cái góc độ này rõ ràng đã rất hoàn mỹ, nhưng mà viên đạn còn chưa tới bên cạnh Thành ca đã rời đi quỹ đạo. Hiển nhiên dùng chiêu này không thể giết chết anh ta được. Vì vậy Lệ Sâm quyết định đổi một thủ đoạn khác, kết quả là anh mạnh mẽ cảm giác được một cỗ hơi thở lạnh lùng gần đây. Ngẩng đầu lên mới nhìn thấy có thây ma đang đến gần Thành ca. Lệ Sâm thu súng lại, cảm thấy ông trời thật sự là trợ giúp anh rất nhiều. Bây giờ quanh thân Thành ca có loại hơi thở gặp thần giết thần, anh ta muốn xe và Lệ Sâm cùng nhau nổ. Vốn cho là Lệ Sâm sẽ tiếp tục giống kẻ hèn nhát trốn đi, ai biết Lệ Sâm vậy mà lại đứng lên còn chỉ sau lưng mình. Phía sau là có cái gì? Thành ca vô thức quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt thây ma phóng đại. A, hét thảm một tiếng vang tận mây xanh, nhưng mà thây ma kia căn bản còn chưa cắn Thành ca nha. Lệ Sâm nhìn phản ứng của anh ta liền biết chắc chắn là chưa bao giờ giết qua thây ma. Kia chỉ là một con thây ma cấp thấp nhất, hành động không nhanh cũng không có dị năng. Dạng này mà cũng có thể dọa anh ta. Thành ca quả thật bị dọa thế cho nên quả cầu lửa anh ta vừa mới tụ lực được cứ như vậy mất khống chế xông ra ngoài. Mà phương hướng cầu lửa kia công kích tới thế nhưng chính là xe Lệ Sâm. Lệ Sâm thầm mắng một tiếng trong lòng. Trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc này, một tay lật lại hung hăng hướng tới phía xa xa nhào qua. Chỉ thấy chỗ anh vừa mới nhảy ra đã là ánh lửa ngút trời, trong hố sâu còn bốc lên khói đen. Sau lưng anh là một trận nóng rực, chỉ là lần này anh không tâm tư xử lý vết bỏng. Thành ca bởi vì một kích cuối cùng này đã dùng hết toàn bộ dị năng, hiện tại ngay cả thây ma đẳng cấp thấp nhất anh ta cũng không cách nào đối phó. Con thầy ma kia vốn cũng bị thủ đoạn của Thành ca dọa đứng hình, không biết làm sao nó lại cảm nhận được Thành ca sợ hãi, vì vậy gào thét một tiếng hướng tới chỗ Thành ca đánh. Thành ca hoảng loạn lui về phía sau, dùng sức cầu khẩn, không không không, mày đừng tới đây, mày muốn bao nhiêu người tao đều tìm tới cho mày. Cầu xin mày đừng giết tao. Lệ Sâm đã từ trên mặt đất đứng lên, chứng kiến cảnh tượng này của Thành ca, ngay cả tâm tình hỗ trợ cũng không có. Nếu anh ta có thể bỏ ra một nửa lực lượng đối phó với con người đi đối phó với thây ma thì tội gì không lấy được vật tư. Thật là phí xong hệ dị năng. Dị năng này không cho người bình thường hay người có dị năng khác, lại cho anh ta, thật sự là đáng tiếc. Thành ca cũng chú ý tới Lệ Sâm, anh ta lại năn nỉ anh, cầu xin anh. Tôi sẽ cho các người rời đi, anh cứu tôi với. Tôi không dám đối nghịch với anh nữa. Lệ Sâm từ lúc bắt đầu đã không tin tưởng anh ta, càng không muốn cùng anh hợp tác. Dạng người cặn bã bại hoại như thế này, nếu như Nam ca ở đây, nói không chừng đã sớm xông lên tự tay giết anh ta. Lệ Sâm rời khỏi đầu cũng không quay lại, chưa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Lần này, chắc không phải là thây ma kia hù dọa anh ta. Bước chân anh không ngừng lại, thế nhưng đi được nửa đường đã nhìn thấy Nam ca. Giờ phút này cô đang nâng một cỗ thi thể ăn đến cực kỳ vui vẻ, hơn nữa cô còn đem thân thể cách rất xa, giống như sợ bị máu tươi người kia dính lên trên người cô. Dạng máu me hung tàn này, không biết vì sao lại khiến Lệ Sâm cảm thấy cô so với những người kia đơn thuần hơn nhiều. Nam ca cũng cảm giác được có người đến, trong nháy mắt bả vai bắt đầu căng chặt, quay đầu nhìn về phía Lệ Sâm. Trong con ngươi của cô là ánh sáng xanh lục giữa bóng tối trông càng thâm trầm. Nhưng mà hơi thở lạnh lẽo sau khi nhìn thấy rõ mặt Lệ Sâm, liền thu lại. Nam ca đã ăn no, giờ chỉ đang cố nhét thức ăn vào bụng, cô cảm giác bụng mình sắp nứt rồi. Tự mình trộm ăn thêm bữa còn bị Lệ Sâm bắt gặp, Nam ca lập tức buông thi thể kia ra, nhanh chóng đứng lên, còn vô tội nói với Lệ Sâm, ồ chỗ này vì sao lại có người chết nha. Lệ Sâm nhìn thoáng qua thi thể bị chặt rớt đầu lâu kia, vết đao rất chỉnh tề. Lúc này anh nổi giận một chút cũng không được, chỉ là bất đắc dĩ nhìn Nam ca, đem miệng lau sạch sẽ hãng nói chuyện. Trong mắt Nam ca hiện lên tia ảo não, mờ u bàn tay dùng sức lau chùi môi. Giống như sợ hãi Lệ Sâm tò mò lý do tại sao mình phải giết người này, Nam ca liền nhìn về phía sau anh hỏi, Thành ca đâu? Chết, Lệ Sâm nhàn nhạt nói. Trong mắt Nam ca hiện lên tia sùng bái, hai tay còn nắm lại giơ lên, cả người đều sáng long lanh, anh đem người có song hệ dị năng giết chết. Thật là lợi hại. Lệ Sâm thanh thanh cổ họng khụ một tiếng, ma xui quỷ khiến vậy mà không nói ra phần lớn nguyên nhân Thành ca chết là bị thây ma giết, thây ma kia rất yếu, Lệ Sâm cũng không định lại đánh nhau. Anh vội vàng bỏ đi vốn chính là để tìm Nam ca, hiện giờ nhìn thấy người, dĩ nhiên là cầm lấy cổ tay cô, đi thôi. Nam ca rất vui vẻ cuối cùng cũng rời khỏi cái thị trấn đổ nát này. Không đi hai bước Lệ Sâm cảm giác thấy xúc cảm ở tay chạm vào cô không đúng, anh mạng đèn pin tùy thân ra. Sau khi dừng lại, ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng lên cổ tay Nam ca. Chỗ đó có một miệng vết thương chỉnh tề, mặc dù bây giờ đã khép lại. Nhưng mà vết máu màu đen trên mặt vết thương vẫn đang nhắc nhở Lệ Sâm, lúc nãy có người làm Nam ca bị thương. Sắc mặt anh lạnh xuống hỏi Nam ca, làm sao bị thương? Dù sao lý tình chết không đối chứng, Nam ca lập tức đáng thương nói, đều là cô ta muốn giết tôi. Lệ Sâm lại nghiêng đầu nhìn xác lý tình một cái, quả thực đáng chết. Nam ca gật gật đầu, không phải sao, vậy mà còn muốn tôi ra tay. Ngu xuẩn, nghe Nam ca hình dung người khác ngu xuẩn, cảm giác này thật sự tế nhị. Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra, tự bảo vệ mình cũng không được. Lệ Sâm trách cứ cô, Nam ca không nghe được trong câu nói đó tràn ngập quan tâm. Cô rung đùi đắc ý, dù sao tôi cũng không có cảm giác. Đó là bởi vì vừa mới nãy cô ta ra tay với tay cô, không phải là cổ cô. Lệ Sâm thật sự có chút sợ hãi. Tính cảnh giác Nam ca sao lại kém như thế? Xem ra sau này phải huấn luyện cô không riêng gì thân thủ mà tính cảnh giác cũng phải đạt được thành tựu. Nam ca còn không biết Lệ Sâm định đưa cho mình thêm khóa học, cô chỉ đi theo anh đến cổng thị trấn. Nhìn thấy chỗ đó một mảnh hỗn độn, ánh lửa vẫn chưa tiêu tán hết cùng với thi thể bị gặm nham nhở đến không thành hình người. Nam ca kinh ngạc hỏi, xe chúng ta đâu? Chúng ta nghe được cái từ này Lệ Sâm hơi cảm thấy vui vẻ. Bị Thành ca nổ tung, mặt Lệ Sâm không đổi sắc nói. A, thật sự kích động là Nam ca từ nãy giờ không có biểu cảm gì, sao lại bị nổ. Còn tưởng rằng cô lo lắng về sau làm thế nào nhanh chóng lên đường. Lệ Sâm vừa mới chuẩn bị an ủi cô, liền nghe thấy cô nói túi máu của tôi đều ở trên xe hết. Nếu mà anh ta cho nổ, về sau tôi ăn cái gì? Chỉ biết có ăn thôi. Tâm tình tốt đẹp của Lệ Sâm lại bị Nam Ca phá hư, nhanh lên đi, đừng nhìn nữa. Nam Ca cũng rất là buồn bực, ở trong đó còn có máu người có dị năng mà cô không thể bỏ được, tâm đau quá. Đi trong chốc lát, Lệ Sâm thấy Nam Ca không nói lời nào, còn hỏi cô đang suy nghĩ gì. Nam Ca nói thật, Lệ Sâm, tôi cảm thấy rất đau lòng. Giờ phút này ánh trăng vậy mà lại ló đầu ra từ trong tầng mây, vừa vặn đem vùng đất này chiếu sáng. Trong ánh sáng, Nam Ca ngửa đầu nhìn mình, gò má càng thêm trắng muốt. Dạng ánh mắt này thế nhưng khiến tim Lệ Sâm lệch nhịp một cái. Nhưng mà Lệ Sâm rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, không tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tim cũng không còn đập, sao có thể đau nhức. Nam Ca thật muốn nện người này hai cái. Như thế nào sẽ không, tim cô đều đau muốn chết rồi, ô ô ô. Không đợi cô kịp phát giận, Lệ Sâm vậy mà dừng lại. Hai người tại sao lại ở chỗ này? Nam Ca nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn thấy hai chị em Tô Phương cùng Tô Hiền. Đột nhiên cô nhớ ra, hai chị em này còn thiếu mình máu nha. Là Tô Hiền trả lời Lệ Sâm, chúng tôi hy vọng có thể cùng hai người cùng đi. Cậu cũng đã chứng kiến, bây giờ chúng tôi cái gì cũng không có. Lệ Sâm như thế rõ ràng là không muốn mang theo hai người họ. Tô Hiền lập tức giải thích, chúng tôi không phải là về sau đều đi theo hai người, chỉ hy vọng hai người dẫn chúng tôi rời khỏi nơi này. Nghe nói Tân Bình mới xây một trụ sở, tôi cùng chị gái đều là người có dị năng. Bọn họ chắc chắn sẽ thu nhận, chờ ra khỏi ranh giới mảnh đất này, chúng tôi lập tức tách ra. Hai người kia quá yếu, Lệ Sâm vẫn còn đang suy tư cự tuyệt như thế nào. Nhưng mà Nam Ca lại tự tiện làm chủ tốt, hai người đi theo chúng tôi đi, hai người còn thiếu tôi mỗi người một ngụm nha. Vừa mới nãy cô thật sự đã quên, hiện giờ cũng không thể thả hai người họ thoát nha, hì hì. Chương 53 thật sự là hồ nháo. Nam Ca vui vẻ nói xong, Tô Phương cùng Tô Hiền lập tức liếc nhau một cái, tiểu Lộ em cũng. Chị như thế nào lại? Lệ Sâm còn chưa làm rõ được tình huống này, chỉ nhíu mày hỏi Nam Ca cô cùng bọn họ ước định cái gì. Nam Ca còn đang bụng mặt cười cười, nghĩ thầm cô thật đúng là con thay ma thông minh, hiểu được cách tính toán trước. Biết rõ chuẩn bị sẵn lương thực trước nha. Xe Lệ Sâm bị phá hủy, về sau hai người không còn vật tư. Người đàn ông này lại keo kiệt không cho mình cắn anh. Hiện giờ thì tốt rồi, có hai túi đựng máu có sẵn nha. Nam Ca dù sao đã quyết định rồi, mặc kệ Lệ Sâm nói như thế nào cô cũng muốn mang bọn họ theo. Đừng nhìn Lệ Sâm lúc nào cũng mắng cô, thật ra nếu như cô kiên trì thì anh cũng sẽ không cự tuyệt đâu. Tô Hiền cùng Tô Phương cũng đều có tâm tư. Vốn lời nói của Nam Sa ở lập trường của cô thì rất đơn thuần. Lệ Sâm cũng ít nhiều có thể đoán được tại sao cô lại cùng hai chị em này nói điều kiện, nhưng mà Tô Phương cùng Tô Hiền không biết rõ. Ở trong lòng Tô Phương, nói không chừng Nam Ca là người thích con gái, nếu không sao lại đối với mình làm ra động tác mờ ám như vậy. Thậm chí cô xây dựng trong lòng nhiều như vậy chính là vì muốn tiếp nhận Nam Ca. Không nghĩ tới Nam Ca lại yêu cầu Tô Hiền điều kiện giống như vậy. Cô gái này là muốn làm cái gì, muốn đem hai chị em bọn họ đều thu sao? Tô Hiền vẫn còn đang kinh ngạc đây. Đây là sao, Nam Ca là ân nhân cứu mạng cậu, cô còn chứng kiến thời điểm mình chật vật nhất. Ban đầu cậu còn cho rằng, Nam Ca đối với mình có một ít tâm tư không thích hợp đây. Bầu không khí nhất thời có chút quỷ dị, nhưng mà đầu sỏ nào đó gây ra còn không hề phát giác ra. Cả người cô đều đang đắm chìm ở trong kế hoạch nuôi nhốt. Vẫn là Lệ Sâm kịp phản ứng lại, nhẹ giọng mắng Nam Ca một câu, thật sự là hồ nháo. Nói xong anh liền muốn cự tuyệt đám Tô Hiền. Nơi nào nghĩ đến Tô Hiền lại đoạt trước nói. Nháo ra động tĩnh lớn như vậy, thị trấn này không thể lưu lại nữa, nhưng bây giờ là nửa đêm. Bên ngoài công rất nguy hiểm. Chúng tôi quen thuộc địa hình xung quanh đây, có thể tìm cho mọi người một chỗ đặt chân. Lệ Sâm cân nhắc một lát rất nhanh đưa ra quyết định, vậy cậu dẫn đường đi. Lúc này tim Tô Hiền mới hạ xuống, dắt lấy tay Tô Phương đi ở đằng trước. Lệ Dâm cùng Nam Ca đi đằng sau, dù sao Nam Ca cũng không được thông minh cho lắm. Ăn no bụng rồi lại nhớ tới Thành Ca nói đến dạ tiệc. Vì vậy cô nhỏ giọng hỏi Lệ Sâm, khuya hôm nay anh được ăn cái gì ngon không? Lệ Sâm nhớ tới buổi tiệc đêm đó liền một bụng tức giận. Đến cùng là người đàn ông như thế nào mới có thể đem người đàn bà của mình giao ra đây, để cho người khác lãng phí sao? Anh lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Phương, nếu như không phải là bọn họ ở đây. Cô gái này có lẽ cũng sẽ gặp phải kết cục như vậy đi. Bên trong có thể có cái gì tốt đây? Lệ Sâm không nói thật với Nam Ca. Nam Ca còn nhếch miệng, dù sao cái gì cũng khó có khả năng có thứ tốt cho tôi. Lệ Sam cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Nam Ca. Cô còn ở bên cạnh mình, thật là tốt. Mọi người đi một đoạn đường, may mắn vẫn luôn không gặp phải thay ma. Tâm trạng Tô Phương vừa mới trải qua căng thẳng rồi lại đến nghi ngờ, giờ cũng đã bình phục lại. Ý bảo Tô Hiền một cái, cô liền thả chậm bước chân cùng Lệ Sâm và Nam Ca đi cùng nhau. Lệ Sâm bình tĩnh nhìn cô, biết rõ là cô gái này có chuyện muốn nói. Tô Phương cảm thấy hai người kia vì chị em bọn họ đến xe thiết giáp cũng bị phá hủy. Tổn thất một xe vật tư, sâu trong lòng cô rất áy náy, thật ra vừa mới nãy tôi cùng Tiểu Lộ còn nhìn thấy mấy cô giá khác trong thị trấn. Giọng nói của cô giống như hận họ không biết tranh thủ, khi đó tôi khuyên các cô ấy, bảo các cô ấy thừa dịp thị trấn hỗn loạn mau mau chạy trốn. Nhưng mà không có một ai nghe tôi. Thậm chí nếu không phải là các cô ấy tập trung chạy trối chết thì chắc là bọn họ đều muốn đem tôi cùng Tiểu Lộ giết. Tô Phương thật sự cảm thấy tinh thần tất cả mọi người trong thị trấn này đã vặn vẹo hết rồi. Bán đứng, phản bội, lăng nhục đều là hành động bình thường. Cô cũng đoán được Thành Ca muốn dùng chiêu trò gì đãi Lệ Sâm, nhưng nhìn Lệ Sâm gạt Nam Ca. Rõ ràng là không muốn những chuyện này làm ô nhiễm lỗ tai cô ấy. Vì vậy Tô Phương liền nói cực kỳ mập mờ, anh cũng không cần đi đồng tình tình các cô gái này, con đường này, không phải là người khác ép bọn họ bước lên. Lệ Sâm hiểu ý của Tô Phương, người trên thị trấn này, thật ra mỗi người đều là Thành Ca thu nhỏ. Bọn họ nhát gan, sợ chết chỉ biết bán đứng khi dễ đồng bạn để đạt được thỏa mãn. Có lẽ việc này trong mắt bọn họ đã là chuyện quá bình thường. Anh sớm nên nghĩ đến, hôm nay Thành Ca gọi tới nhiều cô gái như vậy mà không có một ai là không tình nguyện. Thậm chí ánh mắt bọn họ nhìn mình, biểu hiện nhau nhau muốn thử. Đây không phải là đối với bản thân mình mà là ham muốn vật tư trong tay anh. Những người ở đây, đến cùng là bị sao mới biến thành dạng này? Lệ Sâm hỏi Tô Phương. Tô Phương thở dài, hiển nhiên là cảm thấy rất khuất nhục. Nhưng cô vẫn lựa chọn cùng Lệ Sâm nói thật, kỳ thật thời điểm thận thế vừa tới đến, người trên thị trấn đều rất đoàn kết, rất thân mật, còn giúp đỡ lẫn nhau. Nói đến đây cô giật giật khóe miệng cười trào phúng, về sau anh cũng có thể nghĩ đến, con người không hiểu được cái gì là kiên trì cùng nhẫn nại, một ngày không ăn cơm đói bụng là phải sợ, huống chi là đói rất nhiều ngày. Khi đó còn chưa phải là vĩnh dạ, thống trị thôn trấn là một đám đàn ông trung niên. Bọn họ làm mấy chuyện này. Hiển nhiên Tô Phương cảm thấy đó chính là cơn ác mộng, Lệ Sâm duỗi tay ngăn cô lại, không cần phải nói quá cặn kẽ. Nam Ca lại đang hăng hái nghe, sốt ruột hỏi, bọn họ như thế nào vậy? Cô nói nhanh một chút đi, không biết rõ nói một nửa là treo ngược người khác sao? Tô Phương nhìn thoáng qua hình thức ở chung của Nam Ca cùng Lệ Sâm, quyết định vẫn nên nghe Lệ Sâm, vì vậy cô mất tự nhiên cười một tiếng, thật ra cũng không có gì, chính là bắt nạt người khác thôi. Bao nhiêu người bởi vì đấu tranh mà chết, Tô Phương đã không nhớ rõ. Cô nhìn thấy những người đàn ông kia hành hạ thân thể mấy người đàn bà đến độ rách nát không chịu nổi, đến bây giờ cũng vẫn là ác mộng của cô. Sau đó vĩnh dạ đến, nhiều người trong thị trấn tiến hóa thành người có dị năng, đa số đều là người trẻ tuổi. Bọn họ liền bắt đầu báo thù, đã từng bị bắt nạt quá mức trả thù liền thảm thiết hơn rất nhiều. Đây cũng không phải là đấu tranh giữa một người với một người, tất cả mọi người trong thị trấn đều đỏ mắt. Đoạn thời gian kia, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi. Thi thể của họ bị ném tới sau núi, ngay cả người đến chôn cất cũng không có. Cuối cùng, đương nhiên là người có dị năng đạt được thắng lợi. Thật ra trước kia Thành Ca cũng không phải như vậy. Tô Phương thở dài, tính cách anh ta mặc dù hơn nhu nhược nhưng tâm địa vẫn rất tốt. Về sau mẹ anh ta bi, anh ta liền thay đổi. Anh nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi là thủ hạ của anh ta ở trấn trên làm sằng làm bậy như vậy, đều là do anh ta dung túng. Tô Phương lại thê thảm cười cười, hiện tại anh ta cũng chết, thị trấn còn không biết loạn thành bộ dạng gì. Trong lòng Lệ Sâm cũng cảm thấy thổn thức, lại nhìn Nam Ca cô không có quá nhiều xúc động. Chủ yếu là, rất nhiều chỗ cô đều nghe không hiểu mà. Cũng may Tô Hiền nói đã đến chỗ nghỉ, cậu chỉ một chỗ cho Lệ Sâm, buổi tối chúng ta ở chỗ này được không? Lệ Sâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bên trong này là một cái nhà ga rất nhỏ. Nam Ca cũng kinh ngạc, chỗ này còn có nhà ga sao? Không riêng gì chạm rừng mà trên đường ray còn có một chiếc tàu hỏa nhỏ. Nhưng mà tàu hỏa kia chỉ có một cái đầu xe cùng một đoạn toa xe, bây giờ đang lẳng lặng nằm im trong bóng đêm. Tô Hiền giải thích đây là một cái chạm rừng rất nhỏ. Trước tận thế, mỗi ngày sẽ có một chiếc tàu hỏa đi qua, ngẫu nhiên sẽ có tàu hỏa Tân Bình dừng lại tại đây để nhường đường. Đầu chiếc tàu hỏa kia xem ra chính là Tân Bình. Mặc dù chỉ là chỗ rừng rất nhỏ, nhưng mà chỗ bán vé cùng sân ga đều có đầy đủ, Tô Hiền không tiến lên nữa bởi vì cậu không xác định được bên trong này có thây ma hay không. Phần lớn thây ma đều tụ tập ở trong thị trấn, nên tôi mới mang hai người tới nơi này. Bên trong này có thây ma, Lệ Sâm nhàn nhạt nói. Tô Phương cùng Tô Hiền lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Nam ca nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của hai chị em này cũng không nhịn được cười, không có nhiều đâu, đều tập trung ở chỗ bán vé cùng trong tàu hỏa, giải quyết nhanh lắm. Nói xong cô liền rút thanh đao của mình ra cùng Lệ Sâm nói, giao cho tôi đi. Cô đã ăn no toàn thân đều là sức lực gào. Lệ Sâm cũng không ngăn cản cô, dù sao, một ngày rồi anh đều không có cái gì ăn, vậy mà cô còn được ăn thức ăn ngon hai bữa liền. Có Nam ca ra tay, rất nhanh cái nhà ga nhỏ này đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chỗ bán vé rõ ràng không an toàn, Lệ Sâm kiểm tra đầu tàu hỏa một chút, phát hiện đây lại là đoàn tàu điện khí tự động hóa. Loại tàu hỏa này có cường độ hoạt động rất lớn, nếu như mọi người vào trong đầu tàu hỏa ở còn có thể so với bên ngoài an toàn hơn. Nói ra quyết định cùng hai chị em kia, anh mang Nam ca trèo lên tàu hỏa. Hai chị em đương nhiên không dám chậm trễ, tình cảnh lúc nãy Nam ca giết thây ma bọn họ đều chứng kiến. Đây rõ ràng không phải là thu hoạch đầu thây ma mà giống như là đạp lên món ăn. Xoát xoát vài nhát một hàng thây ma đều chết. Đi được một nửa Tô Hiền đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cậu cho Tô Phương đi lên tàu hỏa trước, sau đó tự mình tìm kiếm trong phòng vé. Quả nhiên cậu tìm được đồ ăn. Còn có mì tôm cùng lạp xưởng nha. Tô Hiền ôm mấy thứ này, nhanh chóng trèo lên tàu hỏa sau đó đem vật tư giao cho Lệ Sâm. Đây là tôi tìm được từ phòng vé. Lệ Sâm nhìn thoáng qua Tô Hiền, không nhận luôn mà chỉ hỏi cậu quần áo trên người cậu là Nam ca đưa cho. Mặc dù là câu hỏi, nhưng hiển nhiên là câu khẳng định. Tô Hiền lập tức quẫn bách phát sinh một chút chuyện, cô ấy liền đem áo cho tôi. Bây giờ tôi lập tức cởi ra trả lại cho hai người. Lệ Sâm khoát tay cầm lấy một hộp mì tôm. Sau đó đem tất cả vật tư còn lại đưa cho Tô Hiền, không cần, cái này xem như là thù lao. Khoang tàu hỏa này vẫn còn cung cấp nước nóng, sau khi Lệ Sâm lưu loát nấu mì xong thì tiến vào buồng lái. Từ trước đến giờ Nam ca đều ngồi ở bên trong xe Lệ Sâm nên chưa bao giờ thấy bên trong tàu hỏa cả. Nghe được sau lưng có âm thanh vang lên, thời điểm cô quay đầu lại thấy Lệ Sâm một tay đóng cửa, cái tay còn lại còn cầm lấy một hộp mì tôm. Nam ca nghĩ đến vật tư của bọn họ trên xe, lại nhìn hộp mì tôm ít đến đáng thương kia, phiền muộn thở dài, hôm nay phí sức như vậy mới giết chết con thây ma cấp 3 kia, không nghĩ tới vật tư cứ như vậy bị ném. Lệ Sâm không xen vào hai chị em ở ngoài cửa phân chia vật tư như thế nào, anh chỉ một tìm chỗ trực tiếp ngồi xuống chờ mì tôm chín. Nghe Nam ca nhắc tới vật tư, anh thấy Nam ca đang nhìn các loại dụng cụ chỉ có trên tàu hỏa, một bộ dáng mới lạ vậy mà cô vẫn còn để ý nên anh nói, không có gì, vật tư không có thì lại tìm. Chương 54, tôi là trợ thủ. Anh biết tôi lo lắng không phải là chuyện này. Nam ca cũng không ngồi yên trên ghế mà ngồi xổm bên cạnh Lệ Sâm, nhỏ giọng nói anh đã quen những dụng cụ cùng vũ khí kia đang ở trong xe sao. Mặc dù tôi không có dị năng, nhưng mà tôi còn có một thanh đao nha. Về sau anh gặp thay ma thì làm sao bây giờ? Lệ Sâm cũng không biết có phải cô thật sự lo lắng cho mình hay không, nhưng lúc này tâm tình thật sự rất tốt. Vì vậy anh chọc chọc mặt Nam ca. Xúc cảm mềm mịn đúng như trong dự liệu. Lập tức Nam ca nhìn thấy anh cười nói, có cô là đủ rồi, về sau cô chịu trách nhiệm đấu tranh anh dũng, tôi ở phía sau che chở khóc. Vậy mà anh lại coi tội là tay chân miễn phí. Nam ca thở phì phò xốc tay anh lên, ăn đồ của anh đu. Lệ Sâm ha ha cười một tiếng, vừa vặn mì chín rồi. Anh vén cái nắp lên bắt đầu ăn. Thật ra buồng lái tàu lửa rất chật hẹp, hiện tại tay dài chân dài của Lệ Sâm ngồi xuống, để cho Nam ca một chỗ nhỏ. Cô tìm một góc hẻo lánh, từ từ nằm xuống. Ai, mệt mỏi một ngày dài, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ một chút. Lệ Sâm rất nhanh ăn xong mì cũng không đem hộp ném đi. Thời điểm tiện tay để cái hộp qua một bên lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Vào đi, anh nói. Mặt Tô Hiền xuất hiện ngoài cửa, cậu còn cười cười vươn tay với Lệ Sâm, Lệ ca tôi giúp anh ném đi nhé. Lệ Sâm thiên tay đem hộp mì tôm cho cậu, Tô Hiền sau khi nhận lấy liền đóng cửa lại rất nhanh bước đi. Nam ca nghiêng đầu nhìn Lệ Sâm, tóc dài mềm mại cứ như vậy xõa ra trên mặt đất. Trong tàu hỏa có đèn, nhưng mà Lệ Sâm cũng không mở lên. Xuyên qua cửa sổ còn có ánh trăng mờ mờ, mái tóc đen kia giống như gấm vóc thượng hạng. Đứa trẻ Tô Hiền này còn rất có nhãn lực nha, giống tôi. Lệ Sâm thật muốn gõ cô hai cái. Tô Hiền kia lại không phải con cô mà giống cô được. Tuy nhiên tâm tình của anh đang rất tốt liền nằm xuống giống Nam ca. Nam ca còn đẩy anh, bên cạnh kia không phải là có chỗ rộng hơn sao? Sao anh cứ phải cùng tôi chen lấn? Ai biết Lệ Sâm nghe thấy lời nói này, vậy mà còn đem thân thể mình duỗi thẳng ra. Trong này tổng cộng chỉ có một chỗ nhỏ như vậy, hiện tại lại đem Nam ca đẩy vào bên trong nữa. Anh xem, Âu Cơ chỗ khác cũng không bỏ được tôi. Nam ca thật muốn đem anh bỏ ở nơi này. Tự mình đi ra toa xe, dù sao ghế dài có rất nhiều, cô cũng không cần nằm trên mặt đất. Nhưng mà Lệ Sâm lại giống như là cảm giác được suy nghĩ của cô, lập tức duỗi tay ôm cô lại, hôm nay cô gác đêm. Nam ca chớp chớp con mắt, nói chuyện thì nói chuyện, anh ôm tôi làm cái gì? Lệ Sâm nghe vậy cười một tiếng, nhất quyết không buông tay, cô đã ăn no ổi còn muốn cắn tôi sao? Nam ca đưa tới gần người, đôi mắt trực tiếp biến thành màu đỏ tươi, thanh âm khàn khàn đến đáng sợ, anh nói xem. Lệ Sâm xem là như hiểu vì vậy ghét bỏ mà đem Nam ca đẩy qua một bên. Tại lúc Nam ca suy tính trong lòng, anh nói, mặc dù không có vũ khí, nhưng tôi còn có thể trói cô lại, cho nên buổi tối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nam ca hừ nhẹ, nếu Na thật sự không lo lắng cũng sẽ không uy hiếp tôi. Cô còn định cùng Lệ Sâm trò chuyện tiếp, quay đầu nhìn lại, người kia thế mà lại ngủ say rồi. Nam ca vô cùng buồn chán, cô nghe động tĩnh trong toa tàu, hai chị em kia hiển nhiên cũng ngủ rồi. Bên trong im ắng chỉ có một mình còn tỉnh. Thật ra Tô Phương cùng Tô Hiền đều không ngủ, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, đợi bọn họ bình phục đều cần vài tiếng đồng hồ. Như mà hai người họ phân biệt nằm ở trên ghế dài, ai cũng không cùng đối phương nói hết ra. Trong lòng Tô Phương liên tục bồn chồn, hôm nay cô chứng kiến Lệ Sâm đối với Nam ca quan tâm chăm sóc thì lạnh cả người. Nếu mà Nam ca dám nói với Lệ Sâm, người cô ấy thích là mình. Lệ Sâm có thể giết cô không? Còn Tô Hiểu, cậu xác thực không muốn cùng Lệ Sâm tranh cướp, thậm chí cậu cảm thấy chắc là lúc đấy Nam ca cùng cậu cười giỡn, chỉ là cậu không hiểu, sao Nam ca còn đi trêu chọc chị mình nha. Nhắm mắt lại, Tô Hiền nhớ đến cảnh tượng hôm nay nhìn thấy Nam ca. Cô nằm ở trên nóc đưa ngón trỏ ra làm động tác suyệt, còn có lúc cô vừa mới giết thay ma, giơ tay chém xuống mà con mắt không nháy lấy một cái. So với người nhát gan như cậu thì mạnh hơn quá nhiều. Vì sao người có dị năng hệ thủy không thể có lực chiến đấu cường đại như vậy, nếu mà cậu mạnh lên thì đã có thể bảo vệ chị gái, cũng có thể bảo vệ Nam ca. Suy nghĩ hỗn loạn, thời điểm trời sắp sáng cậu mới ngủ thiếp đi. Cả đêm Nam ca không ngủ, ngày thứ hai tinh thần vẫn sảng khoái. Buổi sáng Lệ Sâm tỉnh dậy phát hiện Tô Hiền cùng Tô Phương vậy mà lại chuẩn bị không ít đồ dùng. Nhìn thức ăn được bày biện trên cái bàn kia còn có nước sạch được chuẩn bị sẵn, Lệ Sâm hỏi, hai người từ nơi nào tìm được mấy thứ này? Tô Hiền cười cười, ngày hôm qua không kịp nhìn kỹ, hôm nay nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia thật đúng là cực kỳ thiện lương, buổi sáng hôm nay tôi đi phòng đợi tìm một vòng, anh không biết loại phòng bán vé và phòng đợi đều có bán đồ dùng đây. Chỗ đó còn thừa lại rất nhiều vật tư. Tìm được vật tư là việc khiến Tô Hiền vui vẻ nhất, cậu cảm giác được mình cũng có thể giúp đỡ Lệ Sâm cùng Nam ca. Còn nước này là do sáng sớm nay Tô Phương dùng dị năng biến ra. Cô còn chào hỏi Nam ca cùng Lệ Sâm, hai người muốn rửa mặt không? Bọn họ có ý tốt, Lệ Sâm là đàn ông đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy Lệ Sâm đi tới trước thử một ít nước, lúc này mới sửa soạn bản thân một phen. Nam ca đi đằng sau khi cô rửa mặt nước kia còn trong vắt giống như là có thể uống. Sau đó liền cùng nhau ăn điểm tâm. Nam ca săn không được những vật này, liền cùng bọn họ nói tôi muốn đi ra ngao íp một chút, mọi người ăn trước đi. Tô Phương đưa mắt nhìn bóng lưng cô, đợi cô ấy xa mới hỏi Lệ Sâm, có ấy đi làm gì vậy? Lệ Sâm ăn thức ăn, tùy tiện nghĩ lý gì, chá đi tiểu tiện thôi. Nam ca còn không biết cô đi ra ngoài muốn nhìn một chút có thể tìm bữa sáng cho mình hay không, lại bị Lệ Sâm nói là tiểu tiện. Tô Phương cùng Tô Hiền ngồi xuống. Lệ Sâm nghi ngờ ngẩng đầu, sao hai người không ăn? Hai chị em này lớn lên thật giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tinh. Nhìn không ra nửa điểm chật vật của ngày hôm qua, Tô Hiền sáng lạn cười một tiếng lộ ra một hàm răng trắng, con mắt tròn trayer cũng híp lại cùng một chỗ, Lệ ca anh ăn trước đi, lát nữa bọn tôi mới ăn. Lệ Sâm chậm rãi thả bánh mì trong tay ra. Nhìn thấy động tác này của anh, hai chị em không hiểu chuyện gì trở nên căng thẳng. Sau đó, bọn họ nghe Lệ Sâm bất đắc dĩ nói, chúng ta không phải là quan hệ cái gì mà cấp trên cấp dưới. Các người không cần làm nhuê thế. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, coi như hai người nịnh nọt tôi, đến thời điểm nên tách ra tôi vẫn cho hai người rời đi. Sắc mặt Tô Hiền cùng Tô Phương trắng bệch nhưng vẫn cố sức mỉm cười, Lệ ca anh nghĩ chúng tôi quá ti tiện rồi, anh cùng chị Nam ca đã cứu chúng tôi. Còn tổn thất chiếc xe kia chúng tôi như thế nào có thể cuốn quýt lấy anh. Chúng tôi chỉ là cảm thấy quá áy náy, không biết nên báo đáp anh như thế nào. Trong lòng Lệ Sâm thở dài cũng không thiên nói thêm gì nữa. Nếu quả thật muốn báo đáp tôi, anh ngừng lại, hai chị em kia đều nghiêm túc nhìn anh thì hãy bảo vệ mình thật tốt, đừng bị thương. Hai người bọn họ lập tức gật đầu, Lệ ca anh yên tâm. Chúng tôi khẳng định nghe lời. Ừm, Lệ Sâm nói xong lại gọi hai người tới cùng nhau ăn cơm. Chờ ba người đều ăn xong, Nam Ca mới trở về. Cô ra ngoài tìm một vòng, cái gì cũng không thấy, vì vậy đành phải đưa ánh mắt đặt ở trên người hai chị em kia. Lệ Sâm lại gọi cô, Nam Ca cô đến giúp tôi với. Cái gì cơ, Nam Ca không giải thích được. Tô Hiền cũng đứng lên, chị Nam Ca chị còn chưa ăn cái gì đâu. Chị nhanh lên đây đi, tôi còn cầm rất nhiều đồ ăn vặt cô gái mấy người thích. Nam Ca nhìn một hàng kẹo kia, suy nghĩ một chút liền cầm khối đường ngậm vào trong miệng, chậc, hương vị thật sự là khô cằn. Tôi ăn một ít là được. Nam Ca ngậm đường trong miệng nói chuyện, tôi hiền còn nghe được tiếng viên đường vị trái cây đâm vào hàm răng cô. Lúc Nam Ca tiến vào buồng lái tìm Lệ Sâm, liền nhìn thấy Lệ Sâm đang lật tìm đồ, thế như từ bên trong tủ chén tìm ra một cái thùng dụng cụ màu đỏ. Cô chớp chớp mắt, đây là anh muốn sửa cái gì sao? Bây giờ bọn họ cái gì cũng không có nha. Lệ Sâm gõ cửa sổ buồng lái, thứ to như thế cô không thấy được sao? Nam Ca khiếp sợ, anh muốn sửa tàu hỏa. Anh còn muốn lái tàu hỏa. Người đàn ông này không phải là xe thiết giáp bị nổ, anh liền đổi một cái khác. Nhưng mà đường phía trước cũng không biết như thế nào, nhỡ đâu đường ray bị phá hủy anh còn lái thế nào? Nhỡ đâu đụng giữa làn sóng thay ma thì làm sao bây giờ? Chính xác mà nói, tôi muốn kiểm tra một chút. Lệ Sâm mở ra thùng dụng cụ, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngăn tủ còn chưa đóng kín. Ở trong đó có một cái mũ lái xe. Anh mỉm cười cầm mũ đi ra chụp ở trên đầu Nam Ca. Mũ quá lớn, cái trán cùng con mắt của cô trực tiếp bị che mất. Nam Ca lập tức đem mũ đẩy về sau, căm tức nói, Lệ Sâm, anh làm cái gì? Bây giờ bắt đầu cô chính là trợ thủ của tôi. Nói xong còn đem thùng dụng cụ ném cho Nam Ca, theo tôi. Thùng dụng cụ không nặng, cô ngược lại có thể cầm lấy. Nhưng mà tại sao phải cho mình làm trợ thủ, cô không phục. Lệ Sâm cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi, túi máu đã không có, cô cũng không cần bị tôi quản chế. Nhưng hai chị em kia hiện tại cũng chỉ nghe lời tôi. Tôi muốn không cho bọn họ cho cô cắn, cô cũng đừng hòng ăn được. Nam Ca ở phía sau nâng mũ lên, đối với bóng lưng anh làm mặt quỷ. Xem như anh lợi hại, tính cả buồng lái thì tàu hỏa này có tổng cộng 2 khoang. Nam Ca vốn cho rằng cô có thể kiểm tra xong rất nhanh. Ai biết Lệ Sâm kiểm tra quá cẩn thận, một phụ kiện nhỏ đều không buông tha. Trong lúc thật sự bị anh kiểm tra ra chỗ có vấn đề, Nam Ca còn đần độn hỏi, anh biết sửa sao? Tôi không biết sửa, còn mang cô Twist kiểm tra. Bây giờ Lệ Sâm chỉ mặc một bộ quần áo dằn di tay ngắn cùng bộ Nam Ca giống như đồ đôi. Lúc này ánh nắng sáng choang, vạt áo đều cho hết vào trong quần, ống quần cũng bị vén lên. Thật có cảm giác công nhân sửa chữa tàu hỏa. Đương nhiên công nhân đẹp trai như thế cũng không có nhiều. Một bên sửa, một bên anh còn nhìn Nam Ca một cái. Nhìn một lát mới phát hiện sắc tím trên cánh tay cô mọi khi cũng không thấy rồi, thậm chí da thịt kia thế nhưng óng ánh trong suốt cực kỳ. Thật sự là không thể tin được, chỉ thêm vài bữa ăn thân thể lại có thể khôi phục lại nhường này. Nếu như lại bỏ mặc cô tự do ăn, có phải không lâu sau mình sẽ không phải là đối thủ của cô nữa hay không? Tô Phương cùng Tô Hiểu cũng không giúp được cái gì, đứng ở đằng xa xem. Tô Hiền còn nghe Tô Phương hỏi, không phải anh ta thật sự muốn dùng xe lửa đi chứ? Chương 55, trên đường tàu hỏa. Tô Hiền nhìn tư thế Lệ Sâm cùng Nam Ca không giống như là đang đùa, vì vậy cậu trả lời Tô Phương, chắc là thế. Nghi ngờ trong lòng Tô Phương càng sâu. Hai người kia đến cùng có lai lịch gì? Lúc Lệ Sâm cùng Nam Ca chiến đấu, mặc dù cô không thấy được hết, như cô biết rõ, cái người đàn ông này không thể khinh thường. Cộng thêm thân thủ Nam Ca như vậy, thật không giống như là cô gái trẻ. Mà nhìn bộ dáng Nam Ca đối với Lệ Sâm nói gì nghe nấy. Nói không chừng Lệ Sâm còn lợi hại hơn Nam Ca. Nam Ca không biết rõ trong lòng Tô Hiền cùng Tô Phương đang suy nghĩ gì, cô là thay ma mà nhìn Lệ Sâm thuần thục sửa chữa tàu hỏa như vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Người này còn có cái gì là anh không biết sao? Dù sao Nam Ca cũng không cần làm việc gì cần hàm lượng kỹ thuật cao, chỉ cần đứng ở một bên giúp Lệ Sâm đưa cái kìm cùng cờ lê. Lệ Sâm trong chốc lát chui vào dưới tàu hỏa, trong chốc lát lại đi vào trong phòng điều khiển. Lúc mới bắt đầu Nam Ca còn có chút hứng thú đối với sự tàu hỏa, đến lúc lần lượt đưa công cụ cho tới chưa. Cô cũng có chút nhàm chán, nghĩ tới thị trấn cách đó không xa còn có không ít con người đâu, nếu không thì sau lưng còn có lương thực cô chuẩn bị. Còn đang suy nghĩ viễn vông, Lệ Sâm từ dưới tàu hỏa chui ra. Lập tức anh đem vạt áo mình kéo ra, nói với ba người, đi lên xe thôi. Nam Ca cũng đứng lên đi vài bước đến bên cạnh Lệ Sâm, trong tay vẫn khồn quên nâng cái hòm công cụ kia, như vậy là sửa được rồi. Ừm, Sắc mặt Lệ Sâm nhàn nhạt, đợi mọi người một lượt lên tàu mới mang Nam Ca đi buồng lái. Lần này anh không có đóng cửa lại mà trực tiếp ngồi trên ghế lái. Nam Ca bỏ thùng dụng cụ xuống, như em bé tò mò hỏi, anh xác định dùng tàu hỏa sao? Anh biết đường đi sao? Nói sau đi, lái tàu hỏa như thế nào đây? Mới vừa hỏi xong, cô liền nhìn thấy Lệ Sâm không biết là nhấn một cái nút gì, bàn điều khiển xe lửa bíp một tiếng, toàn bộ sáng lên. Đương nhiên, phía các loại số liệu trên kia, Nam Ca một chút cũng không hiểu. Thậm chí nhìn những cái nút màu sắc rực rỡ kia, Nam Ca chỉ cảm thấy rất đẹp mắt cũng không biết đó là làm gì. Lệ Sâm nâng tay kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề gì. Mới tới buổi trưa đã sửa tốt lắm, so với anh nghĩ còn nhanh hơn một chút. Chỗ này khiến không có ý định tiếp tục ở lại, cho nên mới trả lời Nam Ca, tôi đương nhiên biết lái. Quay đầu lại nhìn hai chị em, chuẩn bị xuất phát, hai người cũng ok sao? Tô Hiền cùng Tô Phương đối với nơi này cũng không xê tô cái gì hay để bận tâm, quầy bán đồ lặt vặt trong phòng đợi đều bị bọn họ càng quét sạch sẽ. Vì vậy hai chị em đều gật đầu, ok trưởng tàu. Lệ Sâm lộ ra nụ cười tươi tắn, khiến Tô Phương nhìn đến ngây người, về sau cô mới ý thức tới Nam Ca còn ở bên cạnh Lệ Sâm, lập tức cúi đầu xuống. Ngàn vạn lần đừng để Nam Ca hiểu lầm mình nha, vừa mới nảy cô xuất thần, vì thật sự là Lệ Sâm cười rộ lên rất đẹp trai. Thấy bọn họ đều ngồi sẵn sàng, Lệ Sâm chỉ vị trí trợ thủ, cô còn không ngồi xuống. Trên đầu Nam Ca còn đội mũ, chẳng hiểu cái gì cả. Cô làm bộ muốn đem mũ cho Lệ Sâm, còn học Tô Hiền nói, trưởng tàu anh đội đi. Lệ Sâm đưa tay ngăn lại động tác của Nam Ca, mũ lại trở về đầu cô xuất phát. Nam Ca mặc dù cái gì cũng không hiểu, như cô cảm thấy bộ dáng này rất lợi hại. Theo Lệ Sâm tiếng xe lừa thật sự chậm rãi di chuyển. Mới bắt đầu còn có thể nghe được âm thanh chua chát, sau khi chậm rãi ra tốc cuối cùng cũng đạt tới tốc độ bình thường. Nam Ca nhìn cảnh sắc ngoài tàu hỏa, lại nhìn Lệ Sâm một chút. Người đàn ông này giống như cái gì cũng đều không làm nha, chỉ xem đồng hồ. Đây là bình thường sao? À, giống như anh còn đang khống chế tốc độ. Nhưng mà đây chính là lái tàu hỏa. Cũng quá đơn giản đi. Như kia thì mình cũng có thể mà. Lệ Sâm phát hiện Nam Ca đang suy nghĩ gì, không hề quay đầu lại cô dạng này. Huấn luyện 3 năm rưỡi đều chưa chắc được vào cương vị, hết hy vọng đi. Nhất thời Nam Ca có chút ít thất lạc. Cô khó chịu không lên tiếng ngồi ở vị trí trợ thủ, phát hiện nàng bàn điều khiển chứa mặt cũng chỉ có một cái cần gạt cùng một cái nút màu đỏ. Lại ngẩng đầu, đối diện ánh mắt là cái cửa sổ dài và hẹp. Lúc nãy Tô Phương đã đem bên trong cái này đều lau sạch sẽ, hiện giờ tầm mắt Nam Ca rất tốt. Xe lửa ở quỹ đạo bình thường chạy với tốc độ rất nhanh, cảnh sắc ngoài cửa sổ xoát xoát lui về phía sau. Thật ra quan cảnh này cùng lúc bọn họ tới đây được chứng kiến cũng không có gì khác nhau. Những đường ray trên cơ bản đều được xây ở chỗ ít hoặc không có người, cho nên dọc đường đi thật sự nhìn thấy không nhiều thay ma. Chỉ là mặt đất đều thay đổi, ngọn núi xa xa sụp đổ, đê đập bị hủy, sông ngòi vỡ tung. Mà cảnh tượng tràn đầy vết thương kia thế nhưng còn mang một điểm tươi xanh khiến Nam Ca kinh ngạc, đồng thời lại dâng lên một dạng không hiểu. Giờ phút này Tô Phương cùng Tô Hiền ở trong khoang xe, trong này rộng rãi, cửa sổ tàu cũng to nên tầm mắt rất thoáng. Hai người liền nằm sấp tại cửa kính tàu, không ngừng nhìn ra ngoài. Chị em chưa từng nghĩ tới, em sẽ ngồi dạng tàu hỏa này. Hiện giờ hệ thống tàu hỏa trên cả nước đều tê liệt, bọn họ bị nhốt thời gian dài ở trấn kia như vậy, ngược lại đã từng thấy vài cái máy bay trực thăng bay qua. Tô Phương so với Tô Hiền đa sầu đa cảm hơn. Cảnh sắc bên ngoài không phải là non sông nước biếc như trong trí nhớ của cô. Địa thế đã bị thay đổi, khắp nơi còn có thay ma lang thang, về sau con người nên sinh tồn như thế nào. Thậm chí cô cảm thấy được coi như là đi căn cứ Tân Bình thì vận mệnh của cô cùng Tô Hiền cũng rất mong manh. Tâm trạng Tô Hiền hai ngày nay được điều lại rất mau, nhìn Tô Phương khổ sở. Cậu lập tức an ủi, xe đến trước núi ắc có đường, chị chúng ta không nên buông tha. Tô Phương chỉ đam tay nhấn ở trên cửa kính xe, để lại một dấu tay nhỏ, chị chỉ đang nghĩ, địa hình biến hóa dạng này. Về sau khí hậu nói không chừng cũng sẽ biến hóa, hoàn cảnh sống càng thêm khó lường, chị làm sao có thể an tâm. Không sao, còn có em mà. Tô Hiền vỗ ngực một cái tỏ ra rất tự tin. Tô Phương bị cậu chọc cười, cuối cùng ngồi xuống nói, tính ra chúng ta côn si gì có thể từ chỗ như vậy trốn ra được, còn có cái gì phải sợ chứ. Lại nghĩ cũng chỉ là đối mặt với thay ma, chờ đi căn cứ Tân Bình chúng ta tìm người có dị năng hệ thủy khác nghiên cứu một chút làm thế nào gia tăng sức chiến đấu. Tô Hiền cũng gật gật đầu, bây giờ cậu thực sự hy vọng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nam Ca ở trong phòng điều khiển còn đang nghiên cứu đồng hồ đo trước mặt. Nhìn Lệ Sâm chuyên chú nhìn chằm chằm bảng điều khiển, Nam ca liếm liếm môi, dè dặt đem tay đặt ở trên cái nút màu đỏ. Nếu cô nhấn một cái, sẽ không biết Seto cái gì không biết rõ đến cùng sẽ phát sinh cái gì nha ha ha, thật là mong đợi. Thật ra cô lén lén lút lút Lệ Sâm đều biết rõ, mắt thấy cô muốn nhấn xuống. Lệ Sâm còn hù dọa cô, đó là trang bị cho tàu hỏa tự nổ. A, Nam ca sợ hết hồn, tay run lên, thế mà trực tiếp nhấn xuống rồi. Cứ thế cơ hội phản ứng lại cũng không có, lập tức ôm lấy đầu gối ngồi chồm hổm xuống a. Lệ Sâm thấy cô bị hù dọa ngồi xổm xuống, nhịn không được ha ha cười lên. Mà Nam ca ở lúc ôm lấy đầu, lại nghe được một tiếng còi thật dài. Trứng thối, đây là cái gì tự bạo nha? Nổi giận đùng đùng đứng lên, Nam ca căm tức nhìn Lệ Sâm, tại sao anh lại gạt tôi? Nhìn Nam ca trợn mắt hỏi mình, Lệ Sâm cười đến nhẹ nhàng vui vẻ. Tiểu thây ma này cũng không biết động não, nếu quả thật là trang bị tự bạo còn có thể sáng ngời đặt ở chỗ đó. Nói sau đi, trên xe lừa căn bản cũng không có thứ kia mà. Khụ một tiếng, anh nói lảng sang chuyên khác, Nam ca cô không phát hiện ra cô quên gì sao? Nam ca sờ sờ thanh đao sau lưng, lại kiểm tra thân thể mình một chút, lắc đầu, không có mà. Lệ Sâm từ bên hông lấy ra một cái túi nhỏ, cua cua tinh hạch va chạm phát ra âm thanh thanh thúy rung động, thật sự không quên. A, Nam ca trừng to mắt, cô nhớ tới cô ăn hai cái tinh hạch hệ tinh thần, vốn cho là phải chết. Kết quả hiện tại cô còn sống rất tốt, đây lát có chuyện gì, sự chú ý của Nam ca hoàn toàn bị sự kiện này hấp dẫn đi. Lệ Sâm đem tinh hạch thu lại, nói với Nam ca cô xem, đều qua thời gian dài như Vmap cô lại không có việc gì đã nói lên cô chắn chắn sẽ không chết. Nam ca vui vẻ che mặt, Lệ Sâm nghĩ, nếu như máu cô thật sự lưu động, lúc này khẳng định là mặt cô đã đỏ bừng. Cô còn dâm chân với biên độ nhỏ, vẻ mặt hưng phấn, tôi thật sự sẽ không chết. Khi đó miễn bàn cô có bao nhiêu khổ sở, kết quả Lệ Sâm còn trò cười cô nha. Hiện tại cô cam tê thấy. Lệ Sâm thật sự là làm một chuyện tốt. Lệ Sâm gật gật đầu, chắc chắn sẽ không. Nam ca vui vẻ đến độ nhảy dựng lên, lại lần nữa ngồi xuống. Lần này cô còn đem mũ mình chỉnh lại, sau đó giơ tay lên. Tay cô rất bé nhưng lại rất khéo léo, Lệ Sâm từng nhìn Thaya thủ thuật xuống dao của cô, đặc biệt thành thạo. Giờ phút này năm ngón tay cô khép lại, bàn tay nhỏ bé liền xếp đặt ở bên tay, lập tức nghiêm trang nói, Nam ca tăng tốc. Sau đó, nhấn xuống còi hơi. Đô, đô, lần này tiếng còi hơi vang dài xa xăm, Nam ca còn dùng vẻ mặt trách nhiệm trọng đại. Lệ Sâm nhìn chằm chằm đồng hồ đờ eo, cũng không biết cô học được bộ dáng kia từ nơi nào, còn tự mình diễn lên. Trường tàu, phía trước có sườn dốc, thân xe bị nghiêng. Trong chốc lát lại làm ra bộ dáng nghe điện thoại giả vờ giả vịt nói, không được, tàu hỏa của chúng ta đã đầy. Chờ lúc quay đầu lại nhìn Lệ Sâm, cô còn chào một cáu, cằm hơi nhọn khẽ nâng lên, trường tàu, vừa mới có gián điệp muốn cướp tàu của chúng ta. Hành động cô làm nhiều nhất là đi nhấn còi hơi, nhìn thấy cây to, nhấn, nhìn thấy tòa nhà cũng nhấn, nhìn thấy đống hoang tàn trong thành thị phía xa xa cô cũng nhấn, nói là thương tiếc cho người chết. Bây giờ Lệ Sâm có chút hối hận rồi, lúc trước anh thật sự không nên nói cho Nam ca cô sẽ không chết. Bởi vì cô hưng phấn lên, thật sự là cái người mạnh miệng. Nam ca còn cho là mình bị tẩy não, hiện giờ cô là vị trí trợ thủ. Quả thực là không được, chỉ khống chế một cái còn hơi mà làm cho cô vui vẻ đến quên hết xung quanh. Tô Hiền cùng Tô Phương ở trong toa xe thỉnh thoảng xem một chút tình huống trong phòng điều khiển, cảm thấy cả người cũng không tốt. Nhất là Tô Hiền. Ở trong lòng cậu, Nam ca vẫn luôn là một mỹ nhân lạnh lùng, thân thù tốt còn đã từng cứu mình. Hiện tại đây là chuyện gì a? Nam ca này mẹ nó đã thay đổi thành một người khác. Bọn họ nào biết lúc trước Lệ Sâm hình dung qua Nam ca, lúc cô không nói lời nào xác thực là một mỹ nhân lạnh lùng, sau khi nói chuyện. Ha ha, chính là một con thây ma ngu xuẩn. Chương 56, thây ma vây tàu. Nam ca một mình chơi hết cả buổi trưa, Lệ Sâm nhìn cô hận không thể có thơ cùng lúc có năm thư thế. Một lần nữa nhìn bản đồ đường đi một chút, sau đó đem tàu hỏa dừng lại. Nam ca không cần ăn cơm, nhưng mà bọn họ cần. Hơn nữa sau khi tàu hỏa dừng lại, Lệ Sâm còn đem đài radio của tàu mở ra. Anh đứng lên, hoạt động một cái mà chua xót cả bả vai, cùng hai chị em nói, chúng ta ăn cơm. Nam ca ngay cả túi máu cũng không có, có chút buồn bực việc cô không có thứ có thể ăn, liền ở buồng lái lay hoay nghịch radio. Hiện tại trên cả nước có rất nhiều trạm radio được sửa tốt lắm, đã có thể nghe được nhiều kênh đài. Hiện giờ trong đài truyền thanh này, không khác biệt lắm chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là thuần túy tốt khỏ xấu che, giúp mọi người truyền thụ một loại tư tưởng con người chắc chắn sẽ thắng lợi. Một loại khác chính là từng cái căn cứ so đấu với nhau. người nhạy cảm sẽ ngửi được phần đông nhân viên căn cứ, về sau sẽ mạnh lên ở từng phương diện. Nếu như có đủ người có dị năng, nói không chừng có thể thống trị cùng khống chế căn cứ khác. Cho nên vài căn cứ cũng sẽ nhân hóa lên sự khủng bố của thế giới bên ngoài, khiến những người lạc đàn kia đi tìm nơi nương tựa bọn họ. Lệ Sâm ngừng lại ở chỗ này, đây là một khe núi không có người. Bởi vì chỉ là tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, sau này sẽ phải cả đêm lên đường. Bên trong radio tín hiệu không thể nào tốt được. Nam Ca chỉnh ngữ ngày phát hiện chỉ có căn cứ Tân Bình phát ra tiếng radio rõ ràng nhất, vì vậy cô đem kênh ngừng lại. Trong radio truyền đến một giọng nữ động lòng người, thị trấn nhỏ gần núi sông buổi trưa hôm nay đột nhiên bị đoàn thay ma tập kích, người trong trấn nhỏ từ đầu đến cuối chưa giữ tín hiệu cầu cứu. Nhân viên cứu viện của căn cứ Tân Bình đuổi tới đã không còn một người nào còn sống, trấn nhỏ cũng trở thành một biển lửa. Sự kiện lần này khiến cho vài vị lãnh đạo trong căn cứ Tân Bình đặc biệt đau lòng. Tận thế đến, toàn bộ nhân loại chúng ta đều cần đoàn kết lại cùng chung tay đối kháng thay ma. Đoàn người có quy mô nhỏ, khó có thể ngăn cản đám thay ma công kích. Cho nên chúng tôi chân thành hy vọng các vị dân chúng có thể gia nhập căn cứ Tân Bình, căn cứ không cần đền bù cung cấp. Sau đó chính là một đống phúc lợi trong căn cứ. Hiện tại căn cứ mới vừa xây dựng lên không bao lâu, đúng là thời điểm cần người. Nhưng nhìn những lãnh đạo kia có thể xuất ra nhiều như thế, liền biết bọn họ ở trước tận thế nhất định cũng là người rất xa xỉ. Tô Phương cùng Tô Hiền vốn còn đang cắn bánh mì, sau khi nghe được truyền thanh, sắc mặt lại vì thay đổi trở nên trắng bệch. Ai cũng không tiếp tục ăn. Lệ Sâm nhìn bọn họ một cái, ý thức được là xảy ra chuyện gì. Trấn nhỏ núi sông chắc chắn là chỗ bọn họ vừa mới rời đi. Sự kiện này cũng quá khéo. Tối hôm qua bọn họ không có nghe đến trên trấn truyền ra một chút động tĩnh nào, kết quả trong buổi trưa bọn họ chân trước vừa đi thôn trấn liền gặp chuyện không may. Nếu như bọn họ còn ở đây cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng thật sự khiến Lệ Sâm đến nói thì thay ma trong trấn kia đều không đơn giản, anh cùng Nam Ca nếu thật sự đi, nói không chừng cũng là lành ít dữ nhiều. Nhìn chị em Tô Hiền cùng Tô Phương, bọn họ coi như là chán ghét thị trấn kia còn muốn thoát đi, nhưng dù sao nơi đó cũng là quê quán của bọn họ. Trong lòng sao có thể dễ chịu hơn. Tô Phương đã đỏ hai mắt, Tô Hiền cúi đầu không nói tiếng nào. Lập Sâm cầm lấy thức ăn của mình đứng lên, hầu kết động động chỉ nói một câu, nén bi thương. Lập tức anh liền một lần nữa đi vào buồng lái. Buổi tối cũng đã đặt ra quỹ đạo thật tốt, không lâu sau tàu hỏa lại hoạt động. Nam Ca nghe người của căn cứ Tân Bình đem bọn họ khen tốt như vậy, còn bĩu môi cùng Lệ Sâm nói, dù toàn bộ người trong trấn nhỏ chết hết, nếu đưa tới căn cứ bọn họ rõ ràng cũng không hề đem sinh mệnh những người kia để ở trong lòng. Lệ Sâm cũng hiểu được đạo lý này. Cái thế giới đã trở nên tàn khốc hơn rồi. Bất quá anh có chút nghĩ không ra, hỏi Nam Ca, lẽ nào cô đồng tình với những người trong thị trấn kia? Vẻ mặt Nam Ca kinh ngạc nhìn anh, cái mũ to trên đầu lại bị lệch, sao có thể? Tôi chỉ thấy đáng tiếc. Khi đám thay ma quần công, sao tôi lại không ở đấy? Ai còn có thể kiếm thêm bữa ăn nha? Thì ra cô chỉ thấy tiếc những người kia, một ngụm cô đều chưa được ăn. Thật sự là Lệ Sâm nghiêng đầu không nhìn cô nữa. Anh sớm nên hiểu tư tưởng con người cùng thay ma vĩnh viên đều không ở cùng một quỹ đạo. Nam Ca tập trung tinh thần nghe radio, hiện tại trong đó phát ra tiếng hát là một đội hợp xướng. Phát ngôn viên đài phát thanh nói, đây là mọi người trong căn cứ Tân Bình buổi tối ở cùng một chỗ hoạt động giải trí. Nghe tiếng hát ấm áp kia, chắc hẳn rất nhiều người cũng muốn đi vào căn cứ này. Sau nửa đêm, Nam Ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lệ Sâm, phát hiện anh vẫn còn nhìn chằm chằm đồng hồ đo. Nam Ca nghi ngờ đứng lên, đi đến phía sau anh, đây không phải là có quỹ đạo lái tự động sao? Vì sao còn cần anh nhìn chằm chằm? Để cô trông cho anh nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao? Lệ Sâm nhàn nhạt nói, nào có đơn giản như vậy. Tôi không thể ngủ, nếu tôi đi ngủ lại xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Anh tính toán trong lòng một chút thời gian, sáng mai chúng ta có thể đến Tân Bình. Nhưng mà nhìn bộ dáng Tân Bình giới nghiêm toàn thành, tàu hỏa của chúng ta cũng không thể đi vào. Nam Ca dù sao cũng không hiểu cái này. Có Lệ gật gật đầu, lại đi vào trong khoang tàu nhìn thoáng qua, hai chị em Tô Phương cùng Tô Hiền quả nhiên đều ngủ say rồi. Cô ngồi trở lại vị trí của mình còn thở dài thở ngắn, các người đều có cơm tối ăn, chỉ có tôi không có. Lệ Sâm nghe âm thanh ủy khuất đến không chịu được cùng với mặt mày ủ rũ. Vẻ mặt dễ dàng làm cho người ta thương tiếc. Ngày xưa cô nói chuyện lúc nào cũng cực kỳ hứng thú, bây giờ lại còn cúi gằm đầu. Lệ Sâm không tự chủ âm thanh chậm dần, đợi đến Tân Bình tôi giúp cô tìm đồ ăn. Nam Ca lại mất hứng lắc đầu, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Lệ Sâm. Tình cảm trong ánh mắt kia so với hồi trước phức tạp hơn một chút, tôi có chuẩn bị lương thực, bọn họ đều đồng ý tôi mà. Hóa ra là đang chờ mình ở chỗ này đây. Sau khi để cho cô cắn thì bọn họ cũng bị biến thành thây ma. Nam ca bực bội hừ một tiếng, đi mò dao giải phẫu của mình. Quả nhiên coi như là có một thanh đao to đùng thì dao giải phẫu vẫn cho cô cảm giác an toàn nhiều hơn. Còn chưa kịp cùng Lệ Sâm co kè mà cả, hai người bọn họ mãnh liệt ngẩng đầu lên, liếc nhau một cái. Có một cỗ hơi thở rất nồng dày, bọn họ đoán được đó là cái gì. Nam ca lập tức ngồi trở lại trên ghế ngồi của mình, Lệ Sâm cũng xít sao nhìn chằm chằm đồng hồ đo, thật sự là không có chú ý tới, xung quanh chỗ này có thể tụ tập nhiều thây ma như vậy. Rất nhiều, sắc mặt Nam ca cũng ngưng trọng, cô dựa vào cảm giác đến nhìn. Phía trước tối thiểu cũng có mấy nghìn con thây ma. Sao lại có nhiều như vậy? Lẽ nào đám thây ma lêu lổng liên tục lại đây? Lệ Sâm loại trừ vài khả năng, cuối cùng chỉ thâm trầm nói, hẳn là phía trước có tàu hỏa bị vứt đi, hiện tại tôi sẽ thay đổi quỹ đạo. Nam ca đem dao giải phẫu bỏ xuống, tay một lần nữa đặt ở trên thanh đao, cô không cùng Lệ Sâm nói cái gì, xoay người đi ra toa tàu đem Tô Phương cùng Tô Hiền gọi dậy. Hai người này ngủ rất say, nhưng mà chứng kiến thần sắc ngưng trọng kia, mọi bối rối đều tiêu tán. Tô Phương run rẩy hỏi, sao vậy? Có phải lại gặp thây ma hay không? Tô Hiền cũng nhảy lên, mặc dù sợ hãi nhưng cậu vẫn là khẽ cắn răng, có việc gì tôi có thể giúp không? Nam ca thật không thể tưởng được bọn họ có thể hỗ trợ cái gì. Cô dặn dò một câu cuối, phía trước hẳn là có tàu hỏa bị vứt đi, hành khách phía trên kia toàn bộ đều biến thành thây ma. Chúng ta hiện tại thay đổi quỹ đạo, không biết có thể tránh thoát không? Một hàng tàu hỏa dài bị vứt đi. Vậy là có bao nhiêu thây ma à? Mặt Tô Phương cùng Tô Hiền trắng bệch. Tô Hiền cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, vì không để cho người ta để ý, bọn họ chỉ mở một chiếc đèn nhỏ nhàn nhạt trong khoang. Chị Nam ca, tàu này của chúng ta rắn chắc sao? Nếu là trước tận thế, Tô Phương khẳng định sẽ nói cho cậu biết tàu hỏa này rất rắn chắc. Nhưng bây giờ những con thây ma kia đều tiến hóa rồi. Chỉ riêng Nam ca nhìn thấy cũng đã có ba chủng loại hình. Nếu như đối phương là hệ phong, lưỡi dao một ngọn gió lại đây nói không chừng có thể trực tiếp đem xe lửa mở ra. Hơn nữa bọn họ đều không thể xem nhẹ, trên tàu hỏa kia có đến mấy nghìn con thây ma. Thần sắc Lệ Sâm vẫn như cũ bền bỉ thao túng đồng hồ đo, Nam ca nhìn anh thay đổi từng cái mệnh lệnh, động tác xuống tay nửa điểm đều không chậm, chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng Lệ Sâm lại vang lên, Nam ca lập tức liền đem thanh đao của mình nhấc lên. Mà Tô Phương cùng Tô Hiền không có vũ khí gì, từ trong toa hành khách tìm một chổi cái lau nắm trong tay. Đến, Lệ Sâm mới nói hết câu, Nam ca liền trực tiếp nhảy lên trên bàn, sau đó nhảy vài cái lại đem bản thân treo ở đỉnh tàu hỏa. Ngay sau đó cô liền nhìn thấy có vài con thây ma lêu lổng trực tiếp hướng tới tàu hỏa lao đến. Bên trong này là vùng đất hoang dã, nhóm thây ma kia đem đoàn tàu có con người đều thôn tính hết cũng không có rời đi. Chợt vừa ngửi thấy mùi con người, bọn chúng còn không điên cuồng sao? Nam ca cũng không biết rõ Lệ Sâm thay đổi quỹ đạo thành công không, cô chỉ lẳng lặng đem mình treo ở mui xe, giữ vững thân thể ổn định. Những con thây ma kia cùng với đám ngày hôm qua đụng phải giống nhau, rầm rầm rầm. Có vài cái toa tàu hỏa bị phá ra vậy mà áp vào cửa sổ tàu. Tô Phương cùng Tô Hiền ở rất gần cửa sổ xe, đột nhiên nhìn thấy có mặt thây ma kinh khủng ở trước mặt mình phóng đại. A một tiếng, liền nhảy đến giữa đoàn tàu. Nhưng các cô cũng không có thân thủ tốt như Nam ca, không có biện pháp đem mình treo trên không trung. Càng ngày càng nhiều thây ma dán ở trên cửa sổ, Tô Phương run rẩy nói, đây. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu? Hiện tại cô rất hối hận tại sao phải đem cửa sổ lau sạch sẽ như thế, toa xe chật hẹp như thế, thậm chí ngay cả con mắt xanh mơn mờn của đám thây ma cô cũng nhìn thấy rõ ràng. Nam ca vẫn như cũ không động đậy quan sát này đám thây ma này. Thật ra Tô Phương cùng Tô Hiền quá khẩn trương, nếu như bọn họ cẩn thận quan sát sẽ phát hiện. Đám thây ma này rú lên thật ra là đối với hai người họ. Nam ca cơ bản là không hấp dẫn chú ý. Cô yên lặng đếm, đám thây ma hiện giờ nằm sấp ở trên cửa kính xe cũng đã không sai biệt lắm sắp có hơn 20 con. Bọn họ giống như là ruồi bọ không có đầu muốn đụng vào cửa sổ xông vào. Lệ Sâm không nói lời nào, cô cũng không thể liều mạng công kích. Cuối cùng, Nam ca cảm giác được mình treo trên cửa sổ đều có chút giãn ra, hơi thở thây ma trên mặt rất nồng liệt hơn nữa còn là thây ma biến dị. Da đầu Nam ca tê dại, số lượng quá nhiều cô đánh không lại, vì vậy cô chỉ có thể hô lên với Lệ Sâm thay đổi quỹ đạo thành công không. Sao càng ngày càng có nhiều thây ma? Xe lửa sắp chịu không được rồi. Chương 57, chỉ mảnh treo chuông. Lệ Sâm thay đổi trình tự cuối cùng, lời Nam ca nói anh nghe thấy, chỉ trầm giọng trả lời còn 3 phút nữa. Nam ca quả thực là khổ không thể tả, cái gì mà 3 phút chứ, cô cảm giác cái cửa sổ trên nóc mái nhà trong tay chỉ cần 30 giây là bị phá. Còn thầy mà phía trên kia hiển nhiên cũng phát hiện bên trong này là một người có thực lực, càng dồn sức cùng Nam ca đánh rằng có muốn đem cửa sổ ở nóc tàu này mở ra. Nam ca cũng không để ý đến Tô Phương cùng Tô Hiền kinh ngạc, trên tay dùng sức một cái để đứng thẳng thắt lưng, hai chân trực tiếp giẫm nát đỉnh toa xe. Thân thể cô chậm rãi áp vào phía trên nóc, còn có sức lực hai chân kìm lại cùng con thây ma phía trên môi rằng co nửa tấc. Thấy dạng công phu này của cô, Tô Phương nâng cây chổi nhịn không được rụi rụi con mắt. Đến cùng là do võ học Trung Quốc uyên thâm, hay là Nam ca có bản lĩnh đặc biệt. Thân thủ này, cũng quá lợi hại rồi. Tô Hiền đã được chứng kiến cho nên bây giờ không kinh ngạc như vậy, cậu vừa định cùng Tô Phương tán dương Nam ca hai câu. Ai biết trên cửa sổ xe vậy mà có một con thây ma hệ hỏa đến, đứng đối diện cửa sổ phóng hỏa. Con thây ma hệ hỏa nọ nhìn thấy đám lửa vọt tới cửa sổ xe thế nhưng lại bị thủy tinh cản lại, hiển nhiên rất nghi hoặc đồng thời cũng rất phẫn nộ. Có con thây ma hệ thủy cũng cùng tiến lại đây, không cam lòng tiếp thúc dục dị năng. Thủy tinh vừa mới chịu nhiệt độ cao, hiện tại lại trực tiếp gặp nước. Có thể nghĩ được cửa sổ thủy tinh kia sắp vỡ vụn, tiếng thủy tinh nứt trực tiếp truyền tới tai tất cả mọi người trong tàu hỏa. Chúng ta phải ngăn cản chúng lại. Tô Hiền nói với Tô Phương. Nếu hai con thây ma hệ thủy với hỏa kia còn tiếp tục như vậy nữa, cửa sổ xe rất nhanh sẽ bị nứt ra. Bảo là muốn ngăn cản nhưng bọn họ có thể có biện pháp nào đây? Tô Hiền cùng Tô Phương bối rối xoay quanh, chỉ có thể nắm chặt vũ khí trong tay. Nếu như con thây ma kia thật sự xông tới, dù cậu không đánh được cũng muốn cùng bọn chúng liều mạng. Toàn bộ sức mạnh của Nam ca đều dồn vào tay, sống chết cố giữ cửa sổ, nhưng mà những con thây ma trên đỉnh toa xe kia hiển nhiên không muốn từ bỏ ý đồ. Lệ Sâm còn đang không nháy mắt quan sát biến hóa của quỹ đạo, hiện giờ tàu hỏa của bọn họ cách đoàn tàu bị vứt bỏ phía trước càng ngày càng gần. Hệ thống điện trên đoàn tàu kia toàn bộ đã bị hư hại, cho nên cách xa như thế anh vẫn có thể nhìn thấy khoảng không đằng trước đều là đủ màu sắc của mắt đám thây ma. Tim không khỏi trầm xuống. Bên trong này có quá nhiều thây ma biến dị, muốn dựa theo quỹ đạo sớm định ra từ trước sông lên. Nhất định sẽ tàu hỏng người chết. Hơn nữa, xem như đem chính mình trực tiếp quăng vào giữa đoàn thây ma. Trên trán toát ra mồ hôi, cũng bất chấp cọ sát anh xít sao siết chặt cần điều khiển tính toán khoảng cách cuối cùng. Quỹ đạo mà xảy ra sai lầm sẽ gặp phải tai nạn, phải tính khả năng nhóm thây ma này phá hỏng quỹ đạo, ảnh hưởng của ánh sáng ban đêm, chiều gió, nhiệt độ, anh nhầm tính trong lòng mấy nhân tố ảnh hưởng này. Tô Phương cùng Tô Hiền cũng chú ý tới động thái của tàu hỏa, lòng bọn họ đều nhảy vọt lên cổ họng. Làm sao bây giờ đây Tô Hiền? Nếu động vào chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Tô Phương bị hù dọa nổi da gà đầy tay. Nhiều thây ma như thế quả thực họ chưa bao giờ thấy. Chăm sóc tốt trước mắt rồi sẽ có biện pháp. Phải tin tưởng Lệ ca. Cũng là lúc Tô Hiền vừa dứt lời, cửa sổ xe đã bị hai con thây ma hệ thủy hỏa bắn vỡ, một con trực tiếp đem đầu duỗi vào. Tô Hiền chờ chính là khoảnh khắc này, cây kéo trong tay trực tiếp quét ra ngoài. Con thây ma kia không kịp tránh. Phịch một tiếng bị Tô Hiền đập xuống xe lửa. Xe lửa còn đang gào thét đi tới, mặc dù muốn thay đổi quỹ đạo nhưng mà Lệ Sâm ngay cả một động tác cũng không có. Nếu như không thành công, bọn họ sẽ trực tiếp đụng vào cái tàu hỏa bị vứt bỏ kia. Chắc chắn không sống được. Đầu này sốt ruột, đầu kia lửa cũng cháy đến nơi rồi, dù sao chút ít thây ma này đều mơ tưởng muốn từ chỗ vỡ vụn của cửa sổ chui vào. Tô Hiền là dị năng hệ thủy cũng giúp được trong thời điểm gấp rút, cậu vừa mới học được của con thây ma kia tạo ra cột nước thẳng tắp phóng tới thây ma ngoài cửa sổ. Mặc dù có thể tạo được một chút ngăn cản hiệu quả, nhưng mà cậu biết rõ dị năng của mình căn bản nhịn không được thời gian dài. Tô Phương vừa mới bị dọa sợ đến ngốc, một khắc nay đi mới giống như là bừng tỉnh. Cô không thể để cho Tô Hiền chết. Đây là ý tưởng duy nhất trong nội tâm. Cho nên rõ ràng rất sợ hãi cô vẫn vọt lên cùng Tô Hiền cùng nhau ngưng kết thành cột nước. Nam ca treo lủng lẳng ở mui xe thiết ý thức được cái dạng này cơ bản là không thành công rồi. Lại trông sang những chỗ khác cô vẫn còn chưa thấy thây ma biến dị đang công kích. Trong tay bọn họ là cái gì vậy? Kim loại, hỏng bét, mấy thứ này so với nước lửa đều cứng rắn hơn, không cần vài lần đập là có thể đem cửa sổ xe đập ra. Nam ca cũng bất chấp không nghĩ nhiều nữa, sau khi cân nhắc qua cô lập tức buông lỏng tay ra, sau đó thân thể hướng qua bên cạnh. Vài con thây ma vốn còn đang cùng cô giằng co. Bởi vì động tác của cô trực tiếp liền kéo cách cửa sổ kia ra, hướng phía sau tầng tầng ngã. Tàu hỏa này vốn ngắn nên chúng lắc lư vài cái cũng không có, trực tiếp rơi xuống tàu luôn. Mặc dù vài con thây ma này được giải quyết nhưng mà cửa sổ ở mái tàu cũng không còn nha. Cửa sổ còn bị vỡ một cái, hai chị em kia căn bản là đánh không lại được. Nam ca cũng không do dự, mang theo thanh đao theo cửa sổ ở mái tàu nhảy ra ngoài, vững vàng đứng ở đỉnh tàu. Thây ma ở bốn phía đều chú ý tới cô, thậm chí cô còn cảm giác được đám thây ma trong tàu hỏa gần đấy chăm chú nhìn qua đây đầy thèm thuồng, không ít thây ma đều lao đến bên này. Tuy nhiên đám thây ma này cũng không có công kích Nam ca trước bởi vì chúng nó biết rõ đây là đồng loại. Nhưng là đồng loại này, sao lại không giống bọn chúng đây? Khiến bọn chúng từ đáy lòng muốn thần phục. Cuối cùng Tô Phương với Tô Hiền cũng thật sự không ngăn được nữa, có con thây ma xông tới, một phen bắt được bả vai Tô Hiền chuẩn bị cắn xuống đầu. Vẫn là Tô Phương dưới tình thế cấp bách cầm trong tay cây chổi nhét vào trong miệng nó. Nếu không đầu Tô Hiền sẽ biến mất, vũ khí trong tay cũng bị cướp đi, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thây ma gào thét cố chui vào trong. Móng vuốt bén nhọn cùng răng nanh thật dài kia so với con thú hung hãn nhất còn muốn khủng bố hơn. Mây đen tràn qua đỉnh đầu, hai chị em một tiếng cũng kêu không được. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, bọn họ mượn ánh trăng chứng kiến cái đầu con thây ma kia vậy mà bị ném lên cao. Hóa ra ánh sáng lạnh lúc nãy chợt lóe qua phía dưới, là do thanh đao của Nam ca cắt đứt đầu con thây ma kia. Nhưng cái đầu này không nghiêng không lệch lại rơi vào trong tàu, đã thế còn trực tiếp rơi vào trong tay Tô Phương. Tô Phương cảm giác được xúc cảm dính nhớp của cái đầu kia trực tiếp nổi một thân da gà. Nâng cái đầu trong tay hét dầm lên a. Nam ca không xem lại tình huống bên trong khoang hành khách, cô phải đối phó với mấy con thây ma phát động công kích này trước đã. Lúc này bọn thây ma đã coi cô là kẻ địch rồi. Quả nhiên, vài con thây ma vừa mới nãy còn vòng lại vây quanh cửa sổ đã cùng nhau đem đầu chuyển lại đây. Thời điểm Nam ca vung đao, đã đem mình áp vào đỉnh toa xe. Thân thể cô so với trước càng thêm linh hoạt, thậm chí hai tay vung vẩy cũng không cần lo lắng làm cho mình té xuống. Nếu như từ mặt bên xem sẽ phát hiện không ít thây ma xung quanh toa tàu đang hướng tới chỗ Nam ca bò tới, tốc độ nhanh như bay. Nam ca xoay người một cái nhảy lên, một lần nữa rơi ở đỉnh tàu. Những con thây ma kia thây ma lúc này mới vừa vặn lộ ra cái đầu. Cô đã tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu nhất định, hiểu được phải tiên hạ thủ vi cường. Vì vậy không đợi vài con thây ma xông lên, cô đã vung đao đi qua, tốc độ nhanh đến tận cùng, vài cái đầu lại bị chém bay ra ngoài. Trong bóng đêm cô đứng thẳng thân thể, tóc đen bay múa trong gió lớn, quần áo cũng bay phất phới. Những con thây ma kia đã nếm qua thiệt thòi, hiện giờ không dám đơn giản dựa vào gần Nam ca. Tất cả đều vây xung quanh tàu hỏa, ngẩng lên bầu trời rú lên không ngừng. Nam ca biến sắc, cô biết rõ đám thây ma này đang kêu gọi đồng bạn. Lại nói trong mấy con thây ma vây quanh ở bên trong này, Nam ca đã nhìn thấy chúng biến bị khắc hệ, thậm chí con thây ma còn là song hệ băng hỏa. Sau lưng cô chính là tàu hỏa bị bỏ hoang kia, không cần chính mắt nhìn cô cũng có thể cảm giác được cự ly này có bao nhiêu gần. Mau thay đổi quỹ đạo đi này, đây là ý tưởng duy nhất trong lòng Nam ca. Vài con thây ma này cô còn có thể cố gắng chống đỡ, một tàu hỏa thây ma ai có thể giết được đây. Kỹ thuật súng của Lệ Sâm trước kia thật sự chuẩn xác. Nhưng bây giờ trên người anh không có vũ khí nha. Tình thế rằng co trong nháy mắt cũng không biết đến cùng là chỗ nào cử động trước, những con thây ma xung quanh đều thẳng tắp hướng về phía Nam ca vọt tới. Nam ca nắm chặt thanh đao, vốn trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng mà thời điểm thật sự cùng bọn chúng chống lại, lại cảm thấy không cần cố hết sức như trong tưởng tượng. Đám thây ma này cao nhất mới là cấp 2, những động tác kia so với người bình thường thoạt nhìn thì rất nhanh, nhưng mà ở trong mắt Nam ca lại giống như là bị phân giải, tất cả hành động thật là chậm. Coi như là có mấy con dùng dị năng công kích mình, Nam ca cũng có biện pháp ứng phó. Trên đỉnh tàu chiến đấu loại thành một đoàn, Tô Phương cùng Tô Hiền còn ngồi trong khoang tàu. Xuyên thấu qua một cái song của nhỏ cũng nhìn không thấy đầy đủ tình cảnh. Nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy có thây ma vọt tới, bước chân Nam ca vẫn luôn rất ổn. Đông đông đông, giống như là đạp ở trong lòng họ. Đám thây ma này giết rất đơn giản nhưng không biết làm thế nào mà số lượng càng ngày càng tăng nhiều. Nam ca chỉ có thể cắn răng, cái gì cũng không nghĩ lại tin tưởng Lệ Sâm một lần nữa. 3 phút rất nhanh trôi qua, Lệ Sâm cũng đã chuẩn bị tốt. Nhưng có con thây ma ở thời điểm cùng Nam ca đánh nhau lại bị cô trực tiếp từ cửa sổ đạp tiến vào trong tàu. Mà con thây ma này váng đầu chuyển não, liếc mắt liền thấy được Lệ Sâm trong phòng điều khiển. Cảm giác của mùi này nói cho nó biết, đó là một con người. Lúc này con thây ma buông tha việc cùng Nam ca dây dưa, phóng tới chỗ Lệ Sâm. Bây giờ Lệ Sâm đang ở thời khắc quan trọng nhất, sao có thể bị quấy rầy.

Anh hướng tới phía Tô Phương cùng Tô Hiền đang chạy tới, vài nhát liền chém đứt tất cả dây leo trên người bọn họ, sau đó tập trung nói tàu lập tức sẽ phải ngừng, lát nữa tốc độ chậm dần xuống, lúc tôi cho các ngươi phải nhảy xuống, hiểu không? Hai chị em chỉ có thể gật đầu, hiện tại đừng nói là nhảy tàu, Lệ Sâm coi như là cho bọn họ nhảy sông bọn họ cũng phải làm theo nha. Lệ Sâm lại quay đầu hướng Nam Ca nói, cô tới che chở cho tôi. Nam Ca làm loại chuyện như vậy đã rất là thuận buồm xuôi gió, cô vọt tới bên cạnh Lệ Sâm, lại chặt đứt vài cọng dây leo. Mà theo bọn họ kích động, thực vật trên tường đã đem bốn người này bao vây. Duy nhất còn dư lại cũng chỉ có Tô Hiền đằng sau cửa sổ. Lệ Sâm đứng ở trên bàn, nhìn đến thời cơ thích hợp đem Tô Phương cùng Tô Hiền trực tiếp đẩy xuống, hai người ở chỗ này chờ bọn tôi. Hai chị em này còn không kịp phản ứng lại đâu, không phải là nói cho bọn họ tự mình nhảy sao. Nào có chuyện cứ như vậy đẩy người xuống. Lệ Sâm đã tìm góc độ thích hợp chờ một khắc này, hiện tại tốc độ tàu hỏa không nhanh, Tô Phương cùng Tô Hiền rớt xuống từ trên mặt đất lăn vài vòng liền dừng lại. Mà chiếc tàu hỏa nhỏ kia trong lúc đó lao đến cầu lớn. Tô Hiền một ngụm khí thiếu chút nữa không thở ra được. Cậu xít sao cầm tay Tô Phương tuyệt vọng nói, làm sao bây giờ cứ thế đi xuống tàu hỏa sẽ trực tiếp từ cầu lớn rơi vào trong sông. Bọn họ còn ở trong xe lửa. Hiện tại Nam Ca ở trong toa tàu cũng không biết rõ nguyên nhân Lệ Sâm làm chuyện này, cô chỉ biết ba con thây ma thấy có người chạy. Thức ăn đến tay thiếu hai người, cả ba đều phẫn nộ trực tiếp dùng dây leo đem cửa sổ xe ngăn lại. Chương 59, tàu hỏa trôi nước. Tàu hỏa nhanh chóng rơi xuống, trong tích tắc Nam Ca cứ như vậy nghĩ tới hay là buông xuôi. Ở loại tình huống này, nhìn thế nào cũng thấy là đi theo ba con thây ma hệ mộc có khi may mắn có sống sót hy vọng lớn hơn. Mắt thấy ba con thây ma đem tất cả đường lui đều phá hỏng rồi, mà Lệ Sâm ở tại lúc tàu hỏa rơi xuống lại ôm chặt cổ cô. Mệnh ở sớm tối, Nam Ca muốn giãy giụa trốn thoát, ai biết sức lực của Lệ Sâm lại lớn như vậy. Ngay cả mình, một con thây ma vẫn không phải là đối thủ của anh. Ý tưởng có nhanh hơn nữa thì thật sự cũng chỉ trong nháy mắt, xung lượng khổng lồ khiến tàu hỏa ầm ầm rơi vào trong sông. Nhất thời, trời đất quay cuồng. Nam Ca muốn kêu lên nhưng tiếng kêu lại bị nghẹn ở trong cổ họng, tàu hỏa vừa đi qua cuộc chiến đấu khốc liệt như vậy đã ách nát không chịu nổi, cơ hồ là thời điểm vừa mới rơi vào trong nước liền có nước sông tràn vào. Cô vô thức muốn giãy dụa tìm lối ra, vậy mà Lệ Sâm vẫn còn gắt gao nhấn cô lại. Lúc này Nam Ca thật muốn một đao cắm vào ngực Lệ Sâm. Đến lúc nào rồi hả, anh muốn chết còn muốn kéo theo cô làm đệm lưng. Lệ Sâm hiểu cô rất rõ, sao có thể cho cô cơ hội động thủ. Vài động tác liền kiềm chế được cô, tùy ý để nước sông lạnh như băng, đem hai người nhấn chìm. Tô Phương cùng Tô Hiền trên bờ ngây ra như phỗng. Bọn họ nghe tiếng tàu hỏa rơi vào trong nước phát ra tiếng vang khổng lồ. Nhìn bọt nước vẩy ra, thậm chí mặt sông hiện tại vẫn còn tầng tầng chấn động. Nhưng mà tàu hỏa đã chìm xuống, hai người kia cũng không thấy đi ra. Sắc mặt bọn họ trắng bệch một chút cũng không có tâm trạng vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai người kia, là vì bọn họ mà chết sao? Sao lại có thể như vậy? Bọn họ đều lợi hại như thế, còn giết được nhiều thây ma như thế. Nếu không nhờ bọn họ sao mình có thể được ngồi trên chiếc tàu này, làm như thế nào dùng cách này đến được gần Tân Bình như thế? Nhưng nước sông sâu như vậy, người bị vây ở trong tàu hỏa còn rớt xuống mạnh như thế, nghĩ kiểu gì cũng khó có khả năng. Tiểu Lộ, giọng nói của Tô Phương đều đang run rẩy. Hai chân cũng không có sức lực thẳng tắp ngồi xuống, cô lao lực ôm áo khoác Tô Hiền đang mặc, đây là Nam Ca đưa cho cậu. Ánh mắt cô yếu đuối vô cùng, còn không tin được hỏi lại, đây là giả đúng không, trước khi bọn họ rơi, nhất định đã trốn ra được có phải không? Nước sông còn đang vỗ lên bờ, bọt sóng quằn quại. Tô Hiền chỉ cảm thấy đầu óc hỗn độn, hỗn loạn cảm thụ từng lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước. Nam Ca cùng Lệ Sâm, cứ như vậy đi sao? Chị... Toàn thân cậu ngăn không được run rẩy, rõ ràng người rơi vào trong nước không phải là cậu vậy mà cậu lại có thể cảm nhận thấy, một khắc này, giống như là toàn thân trên dưới đều bị thấm ướt, đến cánh tay cũng nâng không được. Thậm chí cậu không dám nhìn vào ánh mắt của Tô Phương, càng không có biện pháp đối mặt với chính mình. Nếu như cậu có thể lớn mạnh hơn một chút thôi. Vô lực quỳ gối xuống đất, Tô Hiền nhìn chằm chằm mặt sông. Nước mắt cứ thế rơi xuống trong im lặng. Tô Phương cũng sụp đổ, nắm lấy vạt áo Tô Hiền không buông tay. Lắc đầu cái gì cũng không nói nên lời. Bi thương khổng lồ đã mang tâm hồn hai chị em này rời đi, thế cho nên thời điểm trên mặt sông có động tĩnh, bọn họ vẫn không có phản ứng lại. Vẫn là Tô Hiền dụi dụi con mắt trước, kéo tay Tô Phương chỉ phía trước, chị nhìn xem. Trên sông có cái gì đó. Cái gì,

Sau lưng Cao Trường Húc có một người đàn ông từ khi xuống máy bay liền bắt đầu mặt lạnh, thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn. Tướng mạo anh ta thuộc về loại hình âm nhu, nam ca nhìn làn da kia. Giống như là so với mình còn nhẵn nhụi trắng nõn hơn. Hết lần này tới lần khác anh ta lại có một đôi mắt hiện ra màu tím, thời điểm mắt lạnh nhìn sang, một chút cũng không khiến người ta cảm giác được ấm áp. Nói đến đôi mắt màu tím, đây rốt cuộc là dị năng gì nha? Nam ca cảm thấy cô còn chưa thấy qua lần nào đâu. Tống Hạo Hiên từ lúc vừa mới bắt đầu đã nhíu lông mày, hiện tại thấy mấy người này không tán thưởng, cũng không còn kiên nhẫn cùng Cao Trường Húc nói, nếu bọn họ đã không muốn đi theo chúng ta vẫn nên đi thôi. Dù sao có nhiệm vụ trên người, mang theo bọn họ rất vướng víu. Tống Hạo Hiên mặc dù không phải là đội trưởng, nhưng lại là người có năng lực cường hãn nhất trong tiểu đội, Cao Trường Húc bình thường đều muốn nhân nhượng anh ta vài phần. Nhưng lần này Cao Trường Húc lại không nhượng bộ, anh ta quay đầu cùng Tống Hạo Hiên nói, tôi còn chưa từng quên nhiệm vụ của mình. Nam ca không biến sắc quan sát, thì ra người trong tiểu đội này còn không cùng lòng nha. Cũng đúng thôi, nhìn vài người trong đội ngũ liền biết. Từ khi xuống máy bay liền bắt đầu tách ra đứng, cũng không thèm nói câu nào. Phía sau cùng còn có một cậu bé nhỏ tuổi, có thể là tầm 18 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng non mềm, cúi đầu cũng không thèm nhìn mấy người này. Một đầu tóc màu rơm của cậu tạo cho người ta cảm giác rất mềm mại. Khi gió thổi qua còn chậm rãi tung bay. Nam ca phân biệt trong chốc lát cuối cùng cũng biết rõ cảm giác quen thuộc này là ở đâu ra, cô từng nếm qua một người có dị năng hệ mộc mà. Người thiếu niên này cũng là hệ mộc. Tống Hạo Hiên thấy bộ dáng Cao Trường Húc dầu muối không vào, hừ lạnh một tiếng quay trở về máy bay trực thăng. Không phải là hai người có dị năng hệ thủy thôi sao, không có bọn họ thì căn cứ cũng không chết được. Cao Trường Húc thấy anh ta xoay người rời đi, cùng Lệ Sâm nói xin lỗi, anh ta tính tình lớn, thật sự là ngại ngùng. Lệ Sâm bày tỏ không sao, lắc đầu. Cao Trường Húc thấy Nam ca vẫn luôn không nói lời nào, còn thân mật hỏi, các người đều đi cùng nhau. Nam ca hướng tới Lệ Sâm đứng bên cạnh nhích lại gần, đối với Cao Trường Húc gật gật đầu. Đồng tử hai người kia đều là màu đen, hoàn toàn nhìn không ra có phải là người có dị năng hay không. Nhưng mà sau lưng Nam ca cõng, hẳn là một thanh đao đi. Người này thuộc hội kỹ thuật múa sao? Mấy người khác đều ở sau lưng chờ anh ta nha. Cao Trường Húc hạ quyết tâm cùng Lệ Sâm nói, thế này đi, anh đi theo chúng tôi đảm bảo cho các người ở căn cứ Tân Bình đều được an bài tốt, anh nhìn xem chúng tôi làm nhiệm vụ cũng có thể có máy bay trực thăng thì nên biết địa vị chúng tôi ở căn cứ không thấp. Nếu như là người bình thường thì cũng không dám đưa cho anh đảm bảo dạng này. Lệ Sâm biết rõ anh ta nói thật, dạo này máy bay trực thăng cũng là vật vô cùng quý báu. Cao Trường Húc nói tiếp, hoặc là trước tiên mọi người có thể đi nhìn một chút, nếu như không hài lòng muốn rời đi. Chúng tôi tuyệt đối không cản trở, anh ta ngửa đầu, tôi ở căn cứ thời gian qua luôn nói lời giữ lời, người đằng sau tôi có thể làm chứng. Người đàn ông lỗi lạc như vậy, một điểm này còn khiến Lệ Sâm có chút thưởng thức. Vì vậy anh gật đầu, vậy chúng tôi có thể đi theo các người đi An Thành trước. Cao Trường Húc trong nháy mắt liền hiểu được, mấy người này, một chút hành lý cũng không có mang theo. Cũng không giống là có vật tư, hiện tại đi An Thành chắc cũng là vì siêu tầm vật tư. Anh ta nhếch miệng cười đem bốn người dẫn lên trên máy bay trực thăng, được. Chúng tôi tìm được vật tư mặc dù nhất định phải giao nộp cho căn cứ, nhưng mà mỗi ngày đều có thể được phân cho không ít. Đến thời điểm cho các người đến đó, nếu như các người thật không muốn ở lại căn cứ cũng có thể cho các người chút thức ăn lên đường. Lệ Sâm cùng Cao Trường Húc đi thành một hàng, trời sinh đã có khí thế cấp trên khiến người ta đều muốn nhìn nhiều một chút lại không dám ngẩng đầu. Cho đến thời điểm ngồi ở trên máy bay trực thăng, Nam ca vẫn còn không có phản ứng lại được. Bọn họ muốn đi Tân Bình căn cứ mà, cũng muốn đi An Thành mà. Lẽ nào không phải là bọn họ nên xin nhờ vài người trên máy bay trực thăng mang bọn họ theo sao? Hiện giờ Lệ Sâm cái gì cũng không đồng ý mà còn được Cao Trường Húc mời đi lên. Nam ca nghiêng đầu nhìn Lệ Sâm. Lần đầu cảm thấy có chút bội phục cái người đàn ông này. Lúc này không có người nào nói chuyện, hai chị em kia ngồi khá xa cả người co quắp nhìn về bên này. Mà Lệ Sâm vẫn luôn nắm tay Nam ca, ánh mắt mọi người quét qua cơ bản đều xác định được quan hệ của hai người. Mấy người đàn ông này đều có hơi khinh thường. Đến lúc nào rồi mà còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Nói sau đi, cô gái kia xinh đẹp như vậy, Lệ Sâm có thể bảo vệ được sao? Vẫn là Cao Trường Húc ở trên máy bay cười hỏi Lệ Sâm, nói đến chúng tôi còn không biết tên mọi người đâu. Anh ta gật đầu ý bảo, bốn người đàn ông lục tục báo tên, đến lượt Tống Hạo Hiên. Nam ca thấy anh ta nhíu mày bất đắc dĩ, Tống Hạo Hiên. Lệ Sâm cũng không giấu giếm, đem bốn cái tên phía mình đều nói cho Cao Trường Húc. Cao Trường Húc còn hỏi, vậy lúc trước tận thế mọi người làm nghề gì? Nếu là nghề nghiệp đặc thù, giống như bác sĩ chẳng hạn. Vào căn cứ còn có ưu đãi đấy. Nam ca trừng mắt nhìn, cô là bác sĩ đây. Nhưng mà cô cũng không muốn vào căn cứ đâu. Nhiều con người như vậy mà chỉ có thể nhìn không thể ăn, lòng quá chua xót. Lệ Sâm tự biên tự diễn hai thân phận, Cao Trường Húc ngược lại không tiếp tục hỏi nữa. Có máy bay trực thăng, bọn họ rất nhanh liền bay đến An Dương. Căn cứ Tân Bình đã phái qua không ít đội ngũ người có dị năng qua, cho nên đối với hiện trạng An Thành, mọi người cũng có hiểu biết cơ bản. Bốn người Lệ Sâm không nói lời nào nghe Cao Trường Húc cùng mấy thành viên dặn dò nhiệm vụ. Tông Hạo Hiên vẫn dựa vào ghế ngồi mắt lạnh nhìn, giống như phát hiện được Nam Ca không nháy mắt nhìn chằm chằm anh ta lạnh lùng liếc Nam Ca một cái. Nam Ca liền thấy đáy mắt anh ta có ánh sáng tím chợt lóe, thật sự là xinh đẹp vậy nên cô còn cười một cái. Tông Hạo Hiên không nghĩ tới cô có thể cùng chính mình cười, sắc mặt có chút khó coi. Trực tiếp xoay qua chỗ khác cùng Cao Trường Húc nói, năng lượng máy bay trực thăng của chúng ta có hạn, bây giờ còn nhiều thêm 4 người, có thể mang bao nhiêu vật tư trở về. Tô Hiền im lặng không lên tiếng nghe, cảm thấy một đội người này đều rất tự tin, rõ ràng còn chưa có đi tìm vật tư mà bọn họ đã khẳng định có thể mang về. Cao Trường Húc cũng nghĩ đến điểm này, nhưng lại khoát tay áo, hai người có dị năng hệ thủy so với vật tư còn trọng yếu hơn. Hôm nay xem như chúng ta giảm bớt khối lượng nhiệm vụ. Máy bay trực thăng dừng ở một chỗ lớn trên tòa nhà cao tầng, khiến Nam Ca cực kinh ngạc là bên trong này đã rất gần trung tâm thành phố. An Dương này lúc trước cũng gặp tai họa, nhiều tòa thành thị bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trung tâm thành phố là nơi nhiều thây ma nhất. Mấy người này thật có tự tin như vậy sao? Cao Trường Húc phân phối nhiệm vụ cho mọi người xong, hỏi Lệ Sâm cùng Nam Ca, mấy người có muốn xuống tìm vật tư hay không? Tô Phương lập tức thấp giọng kêu, không được. Bên trong này có quá nhiều thây ma, nếu mà bị thương thì làm sao bây giờ? Hiện tại cũng không có thuốc đặc hiệu gì, thật bị thây ma cắn thì chỉ có thể chờ chết. Cao Trường Húc thế này mới ý thức được đối phương là người bình thường. Vì vậy anh ta có chút ít xin lỗi nói, bởi vì xung quanh đây vật tư đều bị tìm sạch, chúng tôi chỉ có thể đến trung tâm thành phố, không quan hệ, các người vẫn nên ở trên máy bay trực thăng chờ xem. Lệ Sâm lại kéo Nam Ca từ trên máy bay xuống, lập tức dặn dò Tô Phương cùng Tô Hiền, các người nhìn máy bay trực thăng. Sau đó đối với Cao Trường Húc nói, chúng tôi cũng thử vận may đi. Tông Hạo Hiên không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là không ưa Lệ Sâm cùng Nam Ca, hiện giờ cũng khinh thường mà tỏ vẻ, bên trong này là trung tâm thành phố, có vô số thây ma biến dị, không phải là chỗ để các người tìm vận may đâu. Anh ta lại bổ sung, nếu quả thật gặp chuyện không may, chúng tôi cũng sẽ không tới cứu các người. Lệ Sâm nhàn nhạt gật đầu, mạng sống của chúng tôi tự chịu trách nhiệm. Tông Hạo Hiên nhìn bộ dáng dầu muối không vào này, chỉ có thể hỏi Nam Ca còn cô. Cô cũng đồng ý cùng anh ta một chỗ. Nam Ca nghiêng đầu nhìn anh ta, dù sao chúng tôi cũng từng giết không ít thây ma, tại sao phải trốn trốn tránh tránh. Tông Hạo Hiên thật sự là bị Nam Ca làm nghẹn chết, cũng không khuyên nữa. Xoay người đi vài bước vậy mà lại vòng trở lại, ném cho Nam Ca một cái bộ đàm, có chuyện gì liền nhấn kênh 4 nói, nghe hiểu chưa? Nam Ca dùng thử bộ đàm, vài cái liền thuận tay. Tuy nhiên không đợi cô nói cảm ơn, Tông Hạo Hiên đã rời đi. Cao Trường Húc cũng mang vài người khác đi, thiếu niên có tóc màu rơm đi chậm nhất. Nam Ca nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu hiển nhiên là bộ dáng rất không tình nguyện, cô đến gần còn nghe cậu lầu bầu lẩm bẩm, thật sự là không muốn đi giết thây ma. Vì cái gì mình lại là người có dị năng, thật không muốn đi. Thì ra trong đám này còn có người bài xích nhiệm vụ. Tuy nhiên thời điểm sắp lướt qua nhau, thiếu niên còn quay đầu nhìn Nam Ca một cái. Giọng nói của cậu rất nhu hòa, giống như là cảm giác cậu mang lại cho người khác. Tông Hạo Hiên chính là loại tính cách này, đối tốt với người khác từ trước đến giờ đều không chịu nói rõ. Hai người đừng để ý nhé. Lệ Sâm có thể nhìn ra đáy mắt thiếu niên trước mắt này rất sạch sẽ, cộng thêm đối phương tuổi còn nhỏ nên anh cũng ôn hòa cười cười, chúng tôi không có để trong lòng. Nam Ca còn dặn dò, đúng vậy, cậu đi giết thây ma cũng phải cẩn thận nha. Máu có mùi thơm như thế, nếu như bị con thây ma khác lãng phí thì không tốt lắm đâu. Thiếu niên xấu hổ cười một tiếng, nhìn Nam Ca một cái mà còn đỏ mặt, ừm, tôi nhất định sẽ cẩn thận. Nam Ca cảm thấy cậu trẻ nhỏ dễ dậy cực kỳ, lúc này có người đi trước gọi cậu Tân Vũ Hoa, cậu đi nhanh một chút. Đến đây, thiếu niên thanh thúy đáp lời, Nam Ca còn tưởng rằng cậu muốn chạy xuống, kết quả là cậu ta trực tiếp nhảy lầu. Nhảy lầu đó, chương 63, chia nhau hành động. Một khắc này Nam Ca bị dọa sợ đến đơ người. Đứa bé kia, gọi là Tân Vũ Hoa đi. Có chuyện thì nói ra không tốt sao, tại sao phải nhảy lầu chứ?

Nam ca thấy năm con thây ma đều muốn nhào tới, hiện tại bọn chúng tiến hóa rất lợi hại, chỉ hơi không cẩn thận một chút là có thể bị giết chết. Nhìn ra nghi hoặc trong ánh mắt Nam ca, Lệ Sâm cùng cô nói ý tưởng của mình, cô thử dùng lực lượng hệ tinh thần đi khống chế nó đi. Hệ tinh thần, bây giờ Nam ca cũng không kịp làm rõ ràng đó là vật gì, thật ra cô đã được chứng kiến thây ma hệ tinh thần khống chế con thây ma khác. Nhưng mà cô không giống nó mà. Từ trước đến giờ cô đều không phát hiện thân thể của mình có lực lượng hệ tinh thần, chức năng radar này là thời điểm cô vừa mới biến thành thây ma đã có. Nhưng nếu Lệ Sâm đã nói như thế, Nam ca liền chuẩn bị thử một lần. Chương 64, nhóm cường giả này. Vậy tôi đem con thây ma hệ trọng lực bên cạnh nó giải quyết trước, thây ma hệ tinh thần kia rõ ràng đang cùng hệ trọng lực phối hợp với nhau. Thời điểm đánh nhau liền phát hiện con hệ tinh thần này chỉ đạo động tác cả đám. Từ trước đến giờ Nam ca vẫn chưa đối kháng qua con thây ma nào có hệ trọng lực nên ăn không ít khổ. Cô vốn cảm giác thân thể mình rất nhẹ nhàng, lúc thật sự cùng con hệ trọng lực đụng phải. Hai chân cô giống như bị rót trì, chạy rất phí sức, lại càng không cần phải nói đến nhảy lên. Cũng may Lệ Sâm đã nói qua thây ma hệ trọng lực đều có phạm vi khống chế. Giống như tựa hệ tinh thần, nếu như mình cách nó xa một chút, nó sẽ không cảm giác được hành động của mình. Nghĩ tới đây, Nam ca liền bắt đầu dùng thủ đoạn cô thủy chung chỉ quanh quẩn ở ngoài phạm vi khống chế phạm vi của nó. Đợi khi tìm được cơ hội lại đánh cho nó một kích. Còn như con thây ma hệ tinh thần kia, Nam ca còn phải xuất ra tâm tư đi đối phó. Loại gió xuân cùng gió tây đối kháng này cảm giác quá thần kỳ, cô không ý thức được đã đắm chìm ở trong đó. Có lẽ là một bộ phận có tính chất đặc biệt của thây ma thức tỉnh, thừa số hiếu thắng của cô cũng hoàn toàn bị dẫn ra. Còn thây ma hệ tinh thần kia vẫn luôn núp ở phía sau. Cả hai phe đều đang thử áp chế đối phương. Thật ra vẫn là Nam ca phải cố sức một chút, bởi vì đối thủ của cô là hai con thây ma. Lệ Sâm cũng không cần dùng thời gian lâu để giải quyết ba con thây ma của mình. Sau khi đem tinh hạch cất kỹ, anh quơ quơ con dao găm trong tay. Quả nhiên vẫn là dùng súng đỡ mất sức nghe qua giới thiệu về căn cứ Tân Bình. Như thế nào cũng muốn từ trong tay bọn họ làm ra chút ít vũ khí mới rời đi. Bởi vì âm thanh bọn họ đánh nhau quá lớn, thây ma ở dưới tầng cũng hướng tới bên này đi tới. Số lượng so với Lệ Sâm dự liệu ít hơn không ít. Bộ đàm vừa mới yên lặng một chút, hiện tại lúc nào cũng có thể truyền đến tiếng nói của năm người kia. Cao Trường Húc còn đang hỏi, sao phía nam cũng có động tĩnh, người chúng ta ở chỗ này sao? Lần này lên tiếng là người hay châm biếm, Tông Hạo Hiên, không biết rõ, tôi không có ở đấy. Những người khác cũng đều bày tỏ, bọn họ không ở đấy. Cao Trường Húc nghi ngờ một lúc, chẳng lẽ là Lệ Sâm cùng Nam ca? Bọn họ chỉ là hai người bình thường, sao có thể làm ra động tĩnh lớn như thế? Cái này không có khả năng nha. Lệ Sâm không muốn làm cho con thây ma khác quấy rầy Nam ca chiến đấu. Vì vậy anh trực tiếp ngăn cản ở trước mặt, có thây ma xông qua anh liền một cước đá văng ra. Những thứ kia bị chọc giận liền mặc kệ Nam ca, Lệ Sâm thấy chúng đều chuyển hướng đánh úp mình, còn dùng dao găm chỉ vào chúng cười cười, đối thủ của chúng mày xác thực là tao. Hiện tại trạng thái của Nam ca cùng giết đỏ cả mắt không có gì khác nhau, thây ma hệ tinh thần kia tuyệt đối là cấp 3. Còn hệ trọng lực hệ cũng gần như thế, cô nhân cơ hội tiến vào trong thế giới của mình, đập vào mắt là một mảnh mênh mông. Chỉ có con thây ma hệ tinh thần kia làm cho cô nhìn thấy rõ ràng như thế. Bởi vì mãi vẫn không thể thắng lợi, Nam ca đã hơi nôn nóng rồi. Vẫn là Lệ Sâm đối với cô hô, cô bình tĩnh trở lại. Chỉ là hai con thây ma thôi mà có cái gì không giải quyết được. Thời điểm Lệ Sâm lên tiếng, Nam ca đều đang nhắm mắt cắn qua. Lệ Sâm quen thuộc thói quen công kích của cô. Dù sao đó cũng là chính mình dạy dỗ, sau khi kiềm chế cô lại. Lệ Sâm ở bên tai cô thấp giọng nói, cô động não một tí. Nói xong, một phát đem Nam ca đẩy đi ra, anh chợt run người liền giữ cái động tác này, dao găm trực tiếp chen vào trong bụng một con thây ma. Ở lúc con thây ma còn đang giằng co, anh lại chém đứt đầu nó. Tinh thần Nam ca nhất thời được thanh tỉnh lại, cô quan sát hoàn cảnh xung quanh. Quả nhiên trong đầu hiện lên một biện pháp. Vài bước chạy ra khỏi phạm vi khống chế của con thây ma hệ trọng lực, cô đạp lên giá hàng, treo ở trên trần nhà. Con thây ma hệ tinh thần cũng không nghĩ tới cô lại có thể đột nhiên lùi lại. Lực khống chế đuổi theo sát không nghỉ. Mà Nam ca chờ chính là khoảnh khắc này, cô đem tiềm năng thân thể của mình phát huy đến tối đa, cứ như vậy áp chế con thây ma kia. Sau đó cô tìm đúng góc độ thẳng tắp hướng tới chỗ con thây ma hệ trọng lực lao đến. Không phải mày thích nhất trọng lực sao? Nếm thử loại hương vị này đi. Tiếng nói còn chưa dứt, Nam Ca cũng đã chuẩn xác dẫm trên đầu nó, sau đó mượn chính trọng lực nó gây ra cộng thêm bản thân sức nặng của Nam Ca. Đầu nó trong nháy mắt liền bị Nam Ca dẫm bẹp vào trong lồng ngực. Ngay lập tức bộ óc màu đen vỡ tung tuế. Con thây ma hệ trọng lực ngay lập tức chết. Mặt khác con còn lại đương nhiên không đáng nhắc đến, Nam Ca rất nhanh đã đầm nó giải quyết. Đây là lần đầu tiên cô nếm thử việc dùng lực lượng tinh thần tới khống chế thây ma khác, quả thực là nhẹ nhàng vui vẻ mà. Tuy nhiên đợi cô quay đầu lại, chứng kiến bên chân Lệ Sâm chất đầu thi thể thây ma, cô liền vui vẻ không nổi. 7, 8, 9. Vì sao mình mới giết được 2 con mà anh lại có thể giết đến trên 10 con? Cô không phục, muốn cầu khen ngợi cũng không mở miệng được. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, cô ôm thanh đao của mình đi lên phía trước, ngay cả tinh hạch cũng quên cầm. Lệ Sâm tiện tay khoét hết tinh hạch, bước nhanh đuổi kịp Nam Ca, nhìn cái đầu nhỏ nhỏ của cô, không khỏi duỗi tay ở phía trên xoa nhẹ hai cái, thanh âm ôn hòa gấp đôi, tiểu thây ma, lần này cô làm rất tốt nhé. Nam Ca vuốt ve tay anh, một bên muốn tức giận lại không biết mở miệng như thế nào. Nghẹn nửa ngày chỉ có thể nói, anh đừng có dùng bàn tay vừa mới giết thây ma vân vê đầu tôi. Lệ Sâm ha ha cười một tiếng, còn khiến Nam Ca nhìn lòng bàn tay mình, một chút cũng không bẩn mà. Nam Ca xoay đầu đi, thật là buồn bực. Lệ Sâm rõ ràng chính là đang khoe khoang những con thây ma khác không lại gần anh được. Lại nhìn chính mình, đế giày đều là óc của con thây ma hệ trọng lực. Nghĩ như thế nào cũng thấy bực bội, gào. Không đợi Nam Ca hết khó chịu, cô cùng Lệ Sâm đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cường đại. Vì vậy hai người cứ như vậy ôm lấy nhau lăn sang bên cạnh. Chờ lúc nhìn lại về phía mặt đất lúc nãy, phát hiện chỗ đó cắm một hàng thanh kim loại bén nhọn. Nam Ca nghĩ thầm, nếu mà cô còn đứng tại chỗ đó còn không phải bị chọc thành nhím sao. Vẻ mặt của Lệ Sâm cũng trở nên ngưng trọng, dắt lấy tay Nam Ca từ dưới đất đứng lên núp ở đằng sau một cái giá hàng. Xuyên thấu qua khe hở hàng hóa bày trên giá hàng, anh nhìn về phía con thây ma hệ kim loại kia. Nó cùng toàn bộ thây ma lúc trước anh gặp qua đều không giống nhau. Nó so với những con khác hiếu thắng hơn rất nhiều, chỉ tính không cần dị năng thì cũng rất khó đối phó với nó. Sao rồi, Lệ Sâm hỏi Nam Ca, cô có thể khống chế con thây ma này không? Nam Ca thí một cái, rất nhanh sắc mặt thảm hại, không được, nó rất mạnh. Không sao, Lệ Sâm lại muốn bày mưu kế khác, chúng ta cùng nhau cũng có thể từ từ giết chết nó, lát nữa tôi xung phong trước, cô phối hợp với tôi là được. Trong lòng Nam Ca có một vấn đề rất muốn hỏi Lệ Sâm, thấy Lệ Sâm muốn đi, cô lập tức kéo lấy tay áo anh nói, anh, sao anh không cho tôi đi trước? Dựa theo tính cách Lệ Sâm lúc trước nhất định là để mình đấu tranh anh dũng, còn anh ở hậu phương chỉ huy. Nhưng mà vài ngày này chiến đấu anh đều đem mình bảo vệ ở phía sau, không phải là đang có âm mưu gì chứ? Thật ra, không có âm mưu gì cả. Bởi vì câu hỏi khó này của Nam Ca làm anh á khẩu. Không cho Nam Ca đi chém giết sao? Sao anh không có cảm giác thế? Trong lòng có thứ gì đó, giống như không chịu khống chế của mình. Lệ Sâm đành phải giả bộ tự nhiên đem quần áo từ trong tay Nam Ca lấy ra, giải quyết kẻ địch trước mắt đã. Nam Ca không tiện hỏi lại, cùng Lệ Sâm tách ra. Quyết định vây quanh con thây ma hệ kim loại. Con thây ma kia vốn hướng về phía Lệ Sâm đến, nó ngửi được mùi của Lệ Sâm trốn ở phía sau giá hàng lập tức gào thét đánh tới, mà Nam Ca ở hướng khác nhìn trong tay nó nhanh chóng đông lại dao kim loại mới. Mà thời điểm con thây ma kia xông về phía trước, chân hung hăng đạp trên mặt đất lấy chân nó làm tâm điểm. Mặt đất bốn phía vậy mà lại nứt ra, đá vụn bắn ra tứ phía. Đây là sức lực lớn cỡ nào? Nếu như tim cô còn đập lúc này chắc đã bị sợ ngừng rồi. Thật ra sắc mặt Lệ Sâm so với cô còn kém hơn. Bởi vì anh đoán được con thây ma này cơ bản cũng không phải đơn thuần là hệ kim loại. Chắc chắn nó phải còn có bản lĩnh cường hóa nào đó. Nói cách khác, vũ khí lạnh trong tay bọn họ rất khó xuyên thấu thân thể nó. Anh cân nhắc có nên đem vật kia lấy ra hay không? Giá hàng bị con dao kim loại hung hăng chém nát, Lệ Sâm vô thức dùng vũ khí đón đỡ. Có người so với anh còn nhanh hơn, chỉ thấy một dây leo xanh biếc mạnh mẽ từ phương hướng khác thoát ra. Trực tiếp quấn chặt lấy con dao kim loại kia. Lập tức lại càng có nhiều dây leo chen chúc đi ra đem con thây ma hệ kim loại quấn lại cực kỳ chặt. Nam Ca mang theo thanh đao nhìn cảnh tượng trước mắt còn đang suy nghĩ tại sao hệ mộc bất kể là người có dị năng hay là thây ma đều thích play trói lại như thế. Có thể ra tay đúng lúc như thế, trừ Tân Vũ Hoa ra tất nhiên không có người khác. Lệ Sâm ngẩng đầu nhìn phương hướng cậu ta đi tới. Đứng thẳng thân thể chuẩn bị cùng cậu nói cảm ơn. Ai biết anh phát hiện Tân Vũ Hoa lại là khóc nức nở đi qua. Nam Ca cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu liền thấy được nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống đất.

rất bất lợi để cậu thi triển dị năng. Hiện tại tình cảnh chật vật như vậy còn bị Nam ca nhìn thấy. Nếu không phải là Tô Phương nắm lấy chính mình, Tô Hiền thật sự là hận không thể lao ra cho nhóm thây ma này một bài học. Tần Vũ Hoa, Nam ca gọi cậu một tiếng. Ở lúc cô nói chuyện có thây ma hệ phong trực tiếp lao đến, đối với Tần Vũ Hoa mặc áo may ô chuẩn bị hạ khẩu. Tần Vũ Hoa tựa như là có con mắt dài sau lưng, một cái cây dài khắp thân đâm ngang dọc dây leo thuận theo sau lưng cậu mạnh mẽ chọc vào cái cổ con thây ma kia. Con thây ma kia ngay cả cơ hội cũng dãy giụa không có, đã bị cậu giết chết. Cậu vẫn khóc, vẻ mặt còn ghét bỏ, đã nói thây ma là đáng ghét nhất. Nam ca ngăn cản cậu tiếp tục hoài nghi nhân sinh này, vịn lấy bả vai cậu có chút không còn gì để nói, cậu mà lại không ra tay, đám thây ma này thật sự muốn đem mái nhà bao vây đấy. Tần Vũ Hoa còn cố chấp nhìn chằm chằm Nam ca, mắt to ngập nước, chân mày Lệ Sâm nhíu chặt hơn. Hiện tại mấy nam thanh niên đều lưu hành bán manh sao? Nam ca, Tần Vũ Hoa tràn đầy chờ mong nói, cô thật sự không trách tôi sao? Nam ca lúc này còn đang trốn giao gió, nghe vậy liền dùng sức gật đầu, không trách. Cậu nhanh ra tay đi. Tần Vũ Hoa cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười. Lệ Sâm thủy chung chú ý vị trí đám thây ma này, sau khi nhìn Tần Vũ Hoa lui lại, anh đem Nam ca kéo vào trong vòng bảo vệ của mình trước. Đã bị thây ma bắt nạt đến mức này, Nam ca đương nhiên không thể nào từ bỏ ý đồ, cô rút thanh đao ra, giống như là chiến đấu cùng Tần Vũ Hoa, hướng tới máy bay trực thăng liền chạy tới. Tô Hiền cùng Tô Phương ở trong máy bay trực thăng mặt nhìn thấy dưới bầu trời mờ mịt. Hình ảnh Nam ca cùng Tần Vũ Hoa nhanh nhẹn dũng mãnh giết thây ma con mắt cũng không chớp. Nhất là Nam ca, sao Tô Hiền lại cảm thấy tốc độ của cô nhanh hơn rồi. Chỉ thấy gương mặt cô lạnh lùng, đôi mắt màu đen lóe sáng gấp đôi. Từng đao đều chém trúng mục tiêu. Lại nhìn Tần Vũ Hoa cậu thúc giục những thực vật kia mọc ra. Đem cả đỉnh tòa nhà bao trùm, rõ ràng màu xanh lá cây là đại biểu cho sức sống nhưng mà đến lúc cậu dùng để giết thây ma. Màu xanh lá cây lại có thể lấy mạng. So với hai người họ, sự tồn tại của Lệ Sâm không rõ ràng. Thậm chí Tô Hiền cùng Tô Phương đều sùng bái nhìn Nam ca, không hề chú ý tới Lệ Sâm vẫn luôn đi theo Nam ca ở khoảng cách không xa. Những người còn lại trong tiểu đội cũng vừa mới kết thúc chiến đấu. Thời điểm ở phía xa đã phát hiện động tĩnh trên tòa nhà. Bọn họ muốn đi theo bậc thang đến, dọc theo đường đi còn phải phí chút thời gian. Đợi đến lúc leo đến mái nhà chiến đấu đã gần kết thúc. Vài người rõ ràng không định nhúng tay, bởi vì bọn họ đối với năng lực Tần Vũ Hoa có lòng tin. Thật sự khiến mọi người khiếp sợ là Nam ca. Trước kia nhìn cô vẫn luôn đi theo đằng sau Lệ Sâm, lớn lên còn xinh đẹp như vậy. Còn tưởng rằng cô chỉ là bình hoa. Sao có thể nghĩ đến cô mới là quân chủ lực giết thây ma. Cao Trường Húc cảm thấy nhiệm vụ lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Nam ca này có một thân công phu tốt, nếu mang tới căn cứ thì cũng là nhân tài. Tô Hoàng cùng Thường Phong cũng nhìn chằm chằm Nam ca, chỉ có Tông Hạo Hiên một mình chú ý tới Lệ Sâm. Ánh mắt anh ta biến đổi, nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục bình thường. Xác thực động tác Nam ca rất đẹp mắt, là một cô gái không có dị năng thật đủ hấp dẫn con mắt người khác. Nhưng cô cơ hồ đều đem mặt bên cùng đằng sau đều giao lại cho Lệ Sâm. Nếu như không có Lệ Sâm vì cô bảo vệ, có lẽ cô đã bị những con thây ma kia cắn chết. Lệ Sâm không nổi bật nhưng so với Nam ca còn muốn lợi hại hơn không phải một ít, bởi vì đối phó ba thây ma động tác anh vẫn rất thành thạo. Tông Hạo Hiên quan sát trong chốc lát trong lòng lại khiếp sợ. Cái người Lệ Sâm này sao trông giống như là đang cố ý hướng dẫn thây ma đang công kích Nam ca. Thậm chí anh ta còn vì Nam ca mà an bài tốt góc độ. Đây là dụng ý cỡ nào? Mân môi lại, Tông Hạo Hiên đứng ở cuối cùng đột nhiên chú ý tới có con thây ma khác đang thuận theo cao ốc bò lên. Vừa vặn chiến trường giờ phút này đã bị thanh lý sạch sẽ. Tô Hoàng cười đi lên phía trước hai bước rất là tiếc nuối nói, sớm biết bên trong này có nhiều thây ma hệ phong như vậy thì tôi sớm đi trở về rồi. Nam ca một đao chém đứt đầu con thây ma cuối cùng, còn hướng về Tô Phương cùng Tô Hiền nhìn thoáng qua, cô còn nhớ giọng người này, lúc trước anh ta còn ở trong bộ đàm trêu chọc Tông Hạo Hiên. Tuy nhiên cô cũng không quay đầu lại, chỉ mở cửa máy bay trực thăng ra cùng Tô Hiền Tô Phương nói, không có việc gì. Chúng đều chết rồi, bây giờ ánh mắt Tô Hiền cùng Tô Phương nhìn Nam ca, so với trước càng nhiệt liệt hơn. Đây quả thực là chúa cứu thế của hai người họ, hơn nữa còn cứu bọn họ nhiều lần như thế. Bọn họ làm như thế nào cũng không trả xong phần ân tình này. Thật ra Tô Phương rất có cảm tình với Lệ Sâm, hiện tại cô có chút kinh ngạc phát hiện. Lúc cô nhìn thấy Nam ca một thân trang phục giản dị gọn gàng đi đến, tim cô vậy mà đập loạn nhịp. đối với lời nói lúc trước Nam Ca nói muốn cắn cô một ngụm. Nhìn cô lợi hại như thế, hay là chính mình liền theo cô ấy thôi. Dù sao bây giờ là tận thế, ai còn có thể nhìn mình là cùng đàn ông hay là đàn bà cùng một chỗ đây. Trong lòng Tô Hiền nghĩ thật ra cùng Tô Phương gần giống. So với Tô Phương, cậu càng khẳng định Nam Ca là người cậu thích nhất. Dù sao lúc trước bản thân thiếu chút nữa bị mấy gã đàn ông làm nhục, Nam Ca nhìn thấy mình chật vật như vậy nhưng vẫn không có ghét bỏ mình. Bây giờ đừng nói là muốn cắn mình một cái, muốn mình từ mái nhà nhảy xuống cũng được. Lệ Sâm cũng chú ý tới ánh mắt Tô Phương cùng Tô Hiền nóng rực gấp đôi. Nhưng mà trước khi đi đến bên cạnh Nam Ca, anh lại nhàn nhạt nhìn Tông Hạo Hiên một cái. Tông Hạo Hiên vốn cũng không chuẩn bị cùng Lệ Sâm Nam Ca nói chuyện. Dù sao anh ta là người có dị năng, không muốn cùng người bình thường đồng hành. Nhất là căn cứ Tân Bình, quả thực coi bọn họ những người có dị năng trở thành con vật. Địa vị cao hơn nữa thì có ích lợi gì, viên đạn bọc đường khiến bọn họ chịu bán mạng mà thôi. Thậm chí lúc trước thái độ anh ta đối với Lệ Sâm và Nam Ca cũng không tốt cũng do nguyên nhân này. Mà bây giờ Lệ Sâm nhìn anh ta một cái thế nhưng khiến toàn thân anh ta có chút rét lạnh. Tại sao có thể như vậy? Anh ta chỉ có lúc đối mặt với người có dị năng cao cấp mới có cảm giác này. Lúc anh ta giao đấu với nhiều thây ma biến dị như thế còn không căng thẳng như vậy. Mà ý tứ ánh mắt Lệ Sâm cũng rất rõ ràng, bất kể là anh ta vừa mới phát hiện cái gì. Đều cảnh cáo anh ta, muốn im lặng trước những chuyện này. Lệ Sâm cũng chỉ là nhìn Tông Hạo Hiên như thế liền đầu cũng không quay lại đi tìm Nam Ca. Để lại Tông Hạo Hiên ở xa xa trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, anh ta đương nhiên sẽ không sợ Lệ Sâm, vừa mới nãy bị kinh sợ một cái nhất định là cái ngoài ý muốn. Bởi vì đều là cường giả, đột nhiên bị áp chế nhất định sẽ càng cảm thấy mất mặt. Anh ta lại không thể đối với Lệ Sâm ra tay, vừa vặn có thây ma muốn bỏ lên mái nhà, anh ta lạnh lùng nói, các người đi lên máy bay trực thăng trước tôi quét dọn hiện trường. Đây đúng là anh ta muốn một mình đem những con thây ma này đều giết. Cao Trường Húc còn vui tươi hớn hở nhìn Tông Hạo Hiên, quả nhiên là biết nhiều khổ nhiều nha. Vậy chúng tôi đi lên máy bay trực thăng chờ anh. Tô Hoàng còn đang oán hận đâu, tôi nói các người như thế nào không để ý tôi. Nhiều tinh hạch thây ma hệ phong như thế, tôi đều lấy không được. Thật ra ở thời điểm Nam Ca mở cửa máy bay, Tân Vũ Hoa đã khoét tinh hạch, hiện tại cậu nâng một tay tinh hạch. Sáng Lạn cười một tiếng hướng về Nam Ca chạy tới. Tuy nhiên cậu quay đầu lại nhìn Tô Hoàng một cái, lần này tinh hạch không thể cho anh, tôi muốn cho Nam Ca. Vài người lục tục lên máy bay trực thăng, chỉ có Tông Hạo Hiên một mình đứng ở mái nhà tràn đầy thi thể thây ma, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn mép tòa nhà. Anh ta khẽ nâng hai cánh tay lên, từ trên nóc nhà hướng lên trên bầu trời nhấc tới một hòn đá nhỏ. Cũng đang ở lúc cục đá đó trôi lơ lửng, quanh người anh ta tràn đầy sấm sét đùng vài tiếng liên kết thông qua cục đá kia. Chỉ thấy được một tia chớp đẹp mắt từ trên nóc nhà nổ tung. Làm cho bầu trời một mảnh mờ mịt đều bị chiếu sáng. Cao Trường Húc lái máy bay trực thăng, gió lớn giúp anh ta làm trợ thủ, từ tư thế nhìn xuống anh ta vẫn còn sợ hãi nói, may mắn máy bay trực thăng đã bay lên không trung, nếu không chúng ta cũng phải chịu điện của anh ta. Tô Hoàng còn rất hứng thú dán lên cửa thủy tinh nhìn lưới điện khuếch tán. Giờ phút này toàn bộ cao ốc đều bị bao phủ trong một mảnh điện quang. Mà những con thây ma xông lên kia đã ý thức được Tông Hạo Hiên là đối thủ tương đối lợi hại. Bọn chúng muốn chạy nhưng mà sao có thể chạy được tia chớp đây. Thời điểm lưới điện vung xuống chính là thời điểm đám thây ma bị tươi sống đốt thành thi thể. Từ khi ra tay đến lúc kết thúc chiến đấu chỉ dùng thời gian rất ngắn. Tông Hạo Hiên không kiểm tra lại xem có cá lọt lưới hay không, chỉ xoay người hướng tới vị trí máy bay trực thăng. Chương 68 thiếu, nguồn nhảy chương, chương 69. Bác sĩ lấy máu để thử máu. Hai chị em Tô Phương cùng Tô Hiền đi theo Lệ Sâm mấy ngày. Nhưng buổi tối mỗi ngày Nam Ca đều cùng Lệ Sâm ở một chỗ, cho nên bọn họ cũng không biết là buổi tối Nam Ca không ngủ được. Giờ phút này bọn họ thấy Nam Ca ngủ còn thông cảm lại đau lòng nói, khẳng định là Nam Ca vừa mới cùng thây ma đánh nhau quá mệt mỏi mới ngủ thôi. Cao Trường Húc trước không thấy tình cảnh Nam Ca cùng thây ma chiến đấu, nhưng mà biết rõ xung quanh siêu thị kia có bao nhiêu thây ma hung mãnh ẩn hiện, ngay cả mình cũng chịu thua thiệt. Về sau ở trên mái nhà, mặc dù anh ta chỉ nhìn trong chốc lát nhưng vẫn biết rõ Nam Ca rất dũng mãnh. Hai người dạng này được nhiều chiếu cố một chút cũng đúng. Cho nên Cao Trường Húc cười nhẹ nhàng cùng Lệ Sâm nói, dù sao chúng ta cũng sắp đến. Tiến vào căn cứ tôi sẽ an bài bảo người ta tìm chỗ ở cho mọi người. Lệ Sâm vẫn như cũ ôm Nam Ca không buông tay, chờ máy bay ở trong căn cứ dừng hẳn liền cùng Cao Trường Húc nói lời cảm ơn. Ôm cô xuống máy bay,